Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 02587. Nhiều kỷ nguyên đại đế. Đại đế chết đến tám thành trở lên. Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình tắt lưới. Cái này cũng quá kinh khủng. Đại đế tại vô số người trong lòng là vô địch biểu tượng, siêu việt thiên đạo đại biểu. Loại này siêu cấp cường giả thế mà tại đế vẫn hảo kiếp tiến đến thời điểm chết đến tám thành trở lên. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Nếu nói như vậy thành tựu thiên đạo cảnh liền tốt, vì sao còn phải trùng kích đại đế? Đạm Đài Lăng Nguyệt tiếp tục hỏi. Nếu diệt thế trước đó đại đế chết trước, là người nào người đều muốn trùng kích đại đế, còn không bằng một mực tại thiên đạo cảnh đời, chí ít đế vẫn hảo kiếp thời điểm có thể sống sót, không bị chết vong. Ngươi có thể nghĩ như vậy, chẳng lẽ người khác không biết? Phổ Thiên đại đế lắc đầu. Đại đế cường giả tại đế vẫn hảo kiếp bên trong sẽ chết đến tám thành trở lên, nhưng còn có người có thể còn dư lại. Nói cách khác, thiên đạo diệt thế về sau, nếu như may mắn, chắc chắn sẽ có đại đế còn sống kiên trì nổi. Nhưng không có đạt tới cảnh giới này, cơ hồ toàn diệt. Muốn phải sống sót, khó. Ta nhớ được Hiên Viên đại đế tại diệt thế thời điểm không trở thành đại đế a. Nhiếp Vân nhìn không được hỏi. Hiên Viên đại đế là đã sống hai cái kỷ nguyên lão quái vật, cũng là cái này kỷ nguyên mới lên cấp đế cảnh. Nếu như thiên đạo cường giả cơ hồ toàn diệt, hắn làm sao có thể sống sót? Hiên Viên đại đế là một ngoại lệ. Nghe nói là Thần Nông đại đế dùng thủ đoạn đặc thù bảo vệ tính mạng của hắn. Bất quá, nhục thân hủy hết, ký ức cũng bị mất một bộ phận lớn. Chính vì vậy, trước kỷ nguyên rất nhiều thứ đều không nhớ được. Hơn nữa, loại phương pháp này tỷ số sinh tồn rất thấp. Nghe nói lúc trước sử dụng cái phương pháp này, chừng trên vạn người, chỉ còn lại có hắn một cái sống đến cái này kỷ nguyên. Đủ thấy độ khó. Phổ Thiên đại đế lắc đầu. Có thể nói, Hiên Viên đại đế là Thần Nông đại đế bọn họ vật thí nghiệm. Cuối cùng mặc dù thành công, nhưng cũng là không cách nào phòng chế. Thì ra là thế. Nhiếp Vân gật đầu. Khó trách Hiên Viên đại đế nói nhận qua Thần Nông đại đế ăn hủy, nguyên lai là nguyên nhân này. Không có Thần Nông đại đế, trước kỷ nguyên liền phải chết, phần ăn tình này không thể bảo là không lớn. Ngươi nói đại đế có thể làm việc xuống tới, chúng ta cái này kỷ nguyên có hay không trước kỷ nguyên sống sót đại đế? Nhiếp Vân hỏi lần nữa. Nếu thiên đạo cảnh Hiên Viên đại đế có thể sống sót, trước kỷ nguyên càng có cơ hội đế cảnh cường giả có phải hay không cũng có thể làm việc xuống tới? Có, nhất định là có, nhưng ta không biết ở đâu. Thậm chí làm không cẩn thận còn có sống mấy cái kỷ nguyên lão quái vật, chỉ bất quá, ta không nhận ra cái nào thôi. Phổ Thiên đại đế đạo, ách, Nhiếp Vân kỳ quái. Phổ Thiên đại đế xem như cái này kỷ nguyên trước hết nhất đản sinh một nhóm đế cảnh cường giả. Nếu quả thật có đại đế sống sót, làm sao có thể không biết? Ngươi hẳn phải biết, chỉ cần thiên đạo ý niệm hủy diệt, mới đản sinh thần giới. Vô luận quy tắc vẫn là đại đạo, đều sẽ trở nên có chỗ khác biệt. Sống sót đại đế, tu luyện là trước kỷ nguyên pháp tắc, thậm chí trước cái kỷ nguyên pháp tắc. Ở cái này thần giới rất dễ dàng lọt vào áp chế. Thậm chí một khi bị phát hiện, sẽ còn bị đương thành u ác tính diệt sát. Phổ Thiên đại đế nhìn ra hắn kỳ quái, giải thích nói. Bởi vậy, những này còn sống đại đế, có thể trốn đi liền trốn đi. Có thể không triển lộ lực lượng, không có khả năng triển lộ lực lượng. Thậm chí, vì ở tại thần giới sống sót, bọn hắn biết phong ấm phía trước tu vi, học tập lại bây giờ pháp tắc, y theo ngộ tính cùng thiên phú, làm không cẩn thận, vẫn như cũ có thể thành tựu đại đế. Cho nên, những thứ này có thể từ hảo kiếp bên trong người còn sống sót, mỗi cái thực lực, chỉ sợ cũng không so Hiên Viên đại đế thấp. Cho nên, cho dù là ta cũng không biết suốt cuộc có bao nhiêu người sống tiếp được, bọn hắn đều nấp ở chỗ nào. Đương nhiên, Những chuyện này đều là ta căn cứ dĩ vãng thư tịch đoán được. Cụ thể tình huống như thế nào? Bởi vì chưa thấy qua chân chính sống sót đại đế, không dám xác định. Nhiếp Vân yên lặng. Xem ra coi như Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng mình không cao hơn Hiên Viên đại đế, hắn cũng không tính được chân chính thần giới đệ nhất. Trong thần giới khẳng định còn ẩn tàng sống thật nhiều kỷ nguyên lão quái vật. Từ trước tới giờ không lộ diện. Thực lực của những người này khẳng định cực mạnh. Nói như vậy bắt đầu, thiên đạo cường giả hoặc là bây giờ đế cảnh cường giả bên trong, thậm chí người tu luyện bình thường bên trong, cũng có thể tồn tại trước kỷ nguyên sống sót đại đế. Bọn hắn cố ý phong ấn lực lượng. Nhiếp Vân nghĩ rõ ràng, vẫn như cũ cảm thấy phi thường chấn kinh. Đúng vậy a, Phổ Thiên đại đế gật đầu. Nhưng là ta có chút kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn muốn một mực sáng này áp chế tu vi, không cách nào triển lộ. Nếu thật là nếu như vậy, lại thế nào có người biết bọn họ là trước kỷ nguyên sống sót? Nhiếp Vân hỏi lần nữa. Một mực phong ấm trước kỷ nguyên lực lượng không thể sử dụng lời nói coi như mạnh hơn Hiên Viên đại đế thì có ít lời gì. Một mực không thể dùng đồ vật cẩn thận nói đến cùng không có là không có khác biệt. Cũng không phải một mực không cách nào sử dụng. Đế vẫn hảo kiếp bắt đầu về sau. Thiên đạo bởi vì khống chế đại đế, bồi dưỡng đại lượng đế thú, lực lượng trở nên yếu kém. Lúc này bọn hắn liền có thể vận dụng trước kỷ nguyên lực lượng. Vì chống cự thiên đạo sau cùng diệt thế, bọn hắn biết lực bộc phát lượng bốn phía cướp đoạt. Đế vẫn hảo kiếp bên trong. Những người này thường thường là lớn nhất biến cố. Thậm chí, tử vong 80% đại đế, có một bộ phận lớn đều là bọn hắn giết. Phổ Thiên đại đế nói tiếp, bọn hắn giết nói cách khác, bọn hắn rất có thể là đế vẫn hảo kiếp lớn nhất đao phủ. Thiên đạo khống chế đại đế, lại trở thành một phần khác. Nhiếp Vân sườn sốt, khó trách đế vẫn hảo kiếp để tất cả đại đế đều nghe đến đã biến sắc. Thiên đạo khống chế đại đế, trước kỷ nguyên. Trước cái kỷ nguyên sống sót đại đế, những người này đều có thể mạnh hơn thực lực của bọn hắn. Mạnh đi nữa đại đế, làm không cẩn thận đều sẽ bị lặng yên không tiếng động giết chết. Đối mặt cái chết, ai có thể không sợ? Cho tới giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao đế huyền liều mạng đều muốn cùng Hiên Viên đại đế kết minh. Hiên Viên đại đế lĩnh ngộ 6 loại gần phía trước đại đạo, danh xưng thần giới đệ nhất. Đế vẫn hảo kiếp bên trong muốn nói bây giờ thần giới ai có thể còn sống sót. Hắn nhất định là hy vọng lớn nhất. Đã như vậy cùng hắn kết minh có thể còn sống khả năng liền so sánh lớn. Chính vì vậy mới nhìn không lên đã biết sẵn một tên tiểu tử nghĩ trăm phương ngàn kế phá hư mình và Đạm Đài Lăng Nguyệt. Còn nữa, ngươi mới vừa nói thiên đạo bồi dưỡng số lớn đế thú. Đế thú thi thể ta đã thấy. Trong đó căn bản không có siêu việt thiên đạo đại đạo. Làm sao có thể đạt tới đế cảnh? Có được cường đại sức chiến đấu? Nhiếp Vân lần nữa đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Từ luyện hóa con thứ nhất đế thú thi thể, hắn liền kỳ quái. Loại người này thể nội vô luận năng lượng vẫn là nhục thân trình độ chắc chắn. Đều tiếp đại đế cường giả không sai biệt lắm. Duy chỉ có kém là lĩnh ngộ đại đạo. Không có siêu việt thiên đạo đại đạo, lại làm sao có thể thành tựu đại đế? Siêu việt quy tắc trói buộc, hơn nữa, thiên đạo bồi dưỡng đại lượng đế thú. Chẳng lẽ đế thú không phải một loại đặc thù sinh mệnh bản thân đột phá sao? Còn cần thiên đạo bồi dưỡng? Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 2588. Bí mật của đế thú. Đế thú cũng không phải là lĩnh ngộ đại đạo thành tựu, mà là Phổ Thiên đại đế do dự một chút, tựa hồ không biết như thế nào sắp xếp ngôn ngữ, mà là thần giới thiên đạo thả ra lỗ thủng cố ý để chúng nó siêu việt. Lỗ thủng, cố ý siêu việt, có ý tứ gì? Đạm Đài Lăng Nguyệt có chút không hiểu. Bất quá, tiếng nói của nàng chưa rơi, chỉ thấy Nhiếp Vân một mặt trầm tư nhìn qua. Ta đã biết cái gì? Đạm Đài Lăng Nguyệt kỳ quái nhìn qua. Phổ Thiên đại đế nói ngôn ngữ bất tường. hoàn toàn không nghe không hiểu cái gì ý tứ. Hắn làm sao trong nháy mắt liền đã hiểu. Ngẫm lại tấn cấp của ngươi. Nhiếp Vân không có giải thích mà cảm thán một câu. Ta, Đạm Đài Lăng Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi ý. Nếu như vậy, há không muốn tạo nên bao nhiêu đế thú liền có thể tạo nên bao nhiêu. Đúng vậy a, chính vì vậy, diệt thế hảo kiếp mới đáng sợ. Đế thú nhiều lắm, coi như thực lực mạnh cũng song quyền nan địch tứ thủ a. Phổ Thiên Đại Đế trên mặt đắng chát. Đám người trầm mặc. Nhiếp Vân khống chế nạp vật thế giới, ở cái thế giới này, muốn nói năng lực, so thiên đạo đều cường đại hơn. Thiên đạo chỉ là dựa theo quy tắc duy trì thế giới vận chuyển, ngỗ nghịch quy tắc sẽ bị gạt bỏ. Mà hắn, tại nạp vật thế giới là đứng đầu vô địch trưởng khống giả. Thậm chí có thể tùy ý chế định quy tắc, thay đổi thiên đạo. Chính là bởi vì có năng lực này mới trong nháy mắt lính ngộ đối phương ý tứ. Thần giới siêu việt thiên đạo mới có thể thành tựu đại đế. Nếu là thiên đạo cố ý đem cửa hàm hạ thấp, tùy tiện một đầu thần thú đều có thể siêu việt. Há không đại biểu bất luận cái gì thần thú đều có thể lột xác thành đế thú. Như vậy trải qua, mạnh đi nữa đại đế cũng ngăn cản không nổi a. Dù sao đối phương số lượng thực sự nhiều lắm, nhiều ngay cả Nhiếp Vân trong lòng đều sẽ nhìn không được sinh ra ý tuyệt vọng. Liền cùng ban đầu Đạm Đài Lăng Nguyệt tấn cấp một dạng. Bản thân đem thế giới ý chí ngăn chặn. Đột phá đế cảnh liền không có gông cùm xiềng xích. Cũng không có hảo kiếp. Nhẹ nhóm thành công. Không đúng, không có khả năng không hạn chế bồi dưỡng đế thú. Nghĩ đến Đạm Đài Lăng Nguyệt, Nhiếp Vân sửng sốt một cái, nhãn tình sáng lên. Lúc trước Đạm Đài Lăng Nguyệt trùng kích đế cảnh. Hấp thu năng lượng để hắn liên tục rút lui. Thế giới cũng muốn xúc thủy đồng dạng. Nếu như thần giới cùng hắn hoàn mỹ giới vực vậy, đã sớm đế thú, khẳng định cũng sẽ liên lụy vấn đề này. Dù sao chỉ cần đột phá thiên đạo, nhất định sẽ hấp thu số lớn năng lượng, gia tăng thực lực. Mà những năng lượng này mới là duy trì thần giới căn bản. Một khi năng lượng toàn bộ hao hết, thậm chí không cần đại đế đám người xuất thủ, thần giới bản thân thì sẽ tan vỡ. Ta biết, vì cái gì trước kỷ nguyên sinh linh tại sao lại cùng thiên đạo đồng quy vô tận. Nhiếp Vân mắt sáng lên. Nếu như mới vừa phỏng đoán thành lập, thần giới chế tạo ra đế thú càng nhiều, bản thân cũng sẽ trở nên càng suy yếu, càng dễ dàng bị diệt sát. Vô cùng có khả năng. Thần nông đại đế bọn hắn chính là nắm giữ cái quy luật này. Mới nhất cử thành công. Đem diệt đi. Ô, V, G, W, W, M. Nói như vậy bắt đầu. Thần nông đại đế có thể làm cho hiên viên đại đế thuận lợi vượt qua hủy diệt. Bản thân có thể hay không cũng không còn chết. Đột nhiên, một cái ý nghĩ xông ra. Các loại dấu hiệu cho thấy. Ban đầu thần nông đại đế cùng trước kỷ nguyên thiên đạo hủy diệt có vô cùng quan hệ. Hắn đều có thể làm cho còn không có đạt tới đế cảnh hiên viên đại đế sống sót. Bản thân sống đến bây giờ, cũng không phải là không được. Đương nhiên, cái này là của mình phán đoán. Hạo kiếp phía dưới, đế cảnh cường giả đều khó tránh khỏi. Thần nông đại đế mặc dù y đạo cao minh, thực lực lại không phải mạnh nhất. Có thể sống sót hay không, ai cũng khó nói. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Đế vẫn hảo kiếp còn chưa bắt đầu, coi như bắt đầu rồi, muốn để cho chúng ta vẫn lạc, cũng không dễ dàng như vậy. Thấy mọi người cảm xúc xa xút, Nhiếp Vân cười cười. Như thế, nghe được hắn, đám người đều nở nụ cười. Có cái này trước nay chưa có hoàn mỹ giới vực đại đế cùng cái này trước nay chưa có thiên đạo đại đế. Toàn bộ thần giới có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Cơ hồ đã không có. Có bọn họ, lần này đế vẫn hảo kiếp, có lẽ thật có thể có chỗ chuyển cơ, sinh linh một phương, có lẽ thật sự có thể chiến thắng. Nguyên Dương đế quân, linh hồn của Giao Xương đã triệt để khôi phục, ngay ở chỗ này có hay không muốn đi qua nhìn xem. Tâm tình rộng mở, không ở thảo luận những vấn đề này, Nhiếp Vân cười nói. Lúc trước đem Giao Xương cứu được, liền linh hồn của đem nàng bỏ vào nạp vật thế giới. Có bản thân vị này thế giới trưởng khống giả hỗ trợ. nàng nguyên bản linh hồn của yếu đuối, giờ phút này đã trở nên vô cùng cường đại. Chí ít coi như muốn vẫn lạc, cũng không dễ dàng như vậy. Được, Nguyên Dương Đế Quân liền vội vàng gật đầu, rất nhanh cha con gặp mặt. Lẫn nhau tâm sự, Nguyên Dương Đế Quân thế mới biết bản thân sau khi rời đi, nữ nhi kém chút bị người giết chết. Là tâm ma đại đế. Hai người chúng ta lâm vào nơi này. Hắn từng dùng nữ nhi của ta đối với ta tiến hành áp chế. Muốn đánh tan nội tâm của ta. May mắn ta kiên trì chịu đựng, không phải, giao xương chỉ sợ đợi không được ngươi đi cứu nàng. Nguyên Dương Đế Quân âm thầm may mắn. Lúc trước Nhiếp Vân còn tại thần nữ phong. Thần tháp đế quân đến tìm hắn. Nói giao xương xuất hiện nguy hiểm. Đi qua về sau phát hiện bị tâm ma khống chế. May mắn khi đó thực lực không yếu. Đem tâm ma tiêu diệt. Không nghĩ tới quả thật là tâm ma đại đế. Cũng may mắn cái sau khống chế giao xương là muốn bức Nguyên Dương Đế Quân đi vào khuôn khổ. Không phải bằng vào thực lực của hắn. Muốn diệt giết một cái vốn là linh hồn của không cường đại. Thực sự quá đơn giản. Hoàn toàn có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Ai cũng không phát hiện được. Nếu như loại kia tâm ma là tâm ma đại đế phát ra. Hỗn độn hải dương những cổ thi đó xuất hiện tâm ma. Cũng là hắn lưu lại. Nhiếp Vân gật đầu. Lần trước từ giao xương thể nội nhô ra tâm ma cùng hỗn độn hải dương những cổ thi đó bên trong nhô ra hoàn toàn tương tự. Nói như vậy bắt đầu. Những cổ thi đó. Khẳng định cùng hắn có quan hệ rất lớn. Ta phái ra người. Chỉ để bọn họ tìm kiếm cái gọi là hoàng tử. Cũng không để bọn hắn đối với những khác hỗn độn hải dương tiến hành phá hư. Dựa theo như ngươi nói vậy. Bọn hắn tìm kiếm hỗn độn chi tâm. Muốn thôn phệ. Cũng đã nhận tâm ma đại đế khống chế. Đã mất đi bản ngã ý thức. Nghe xong Nhiếp Vân miêu tả, Phổ Thiên đại đế trầm tư chốc lát nói. Tâm ma đại đế cường giả như vậy lợi dụng tâm ma khống chế một chút binh lính bình thường. Vẫn là vô cùng đơn giản. Để bọn hắn sưu tập cái khác hỗn độn hải dương chi tâm. Hiến tế cho thiên đạo. Thu hoạch được ban thưởng. Loại sự tình này làm ra được. Khó trách cùng Phổ Thiên đại đế tiếp xúc. Phát hiện hắn cũng không phải là loại kia tùy ý cướp giết. Không để ý sinh linh chết sống người vô tình. Một mực kỳ quái tiến vào hỗn độn hải dương diệt sát Tu La Vương đến ngọn nguồn là ai? Xem ra là tâm ma đại đế sở trò vượt. Hiểu rõ những thứ này. Không cần nghĩ cũng biết. Tại thần nữ phong đánh lén tâm ma của hắn. Khẳng định cũng là tâm ma đại đế gây nên. Chính vì vậy. Hắn mới tại gặp tâm ma đại đế về sau. Không tự chủ được sinh ra một loại không tín nhiệm cảm giác. Mới đối với lời của hắn sinh ra hoài nghi. Nếu là tâm ma đại đế gây nên quay đầu tìm tới hắn chém giết là được. Đã biết căn do, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân. Các ngươi không phải muốn cho giao xương luyện chế đế cảnh thần binh thân thể sao? Vật liệu chuẩn bị thế nào? Có nguyệt phiếu mà không đề cử chuyện lại mang đi bán thì heo chó không bằng. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 02589. Giúp giao xương luyện chế thân thể. Còn kém một chút. Nguyên Dương đế quân ánh mắt ảm đạm. Đế cảnh thần binh nếu như vật liệu dễ dàng sưu tập, đế cảnh thần binh cũng không trở thành như thế khan hiếm. Lần này đi U Ma cảnh là muốn tìm một gốc tiếp thiên đằng. Kết quả lâm vào hiểm địa. Chắc hẳn nơi đó có tiếp thiên đằng tin tức. Cũng là tâm ma đại đế cố ý thả ra. Để cho chúng ta mắc lừa. Nguyên Dương đế quân cười khổ nói. Nếu như không phải hắn khăng khăng muốn cho nữ nhi luyện chế đế cảnh thần binh thân thể. Cũng sẽ không hai người đồng thời lâm vào hiểm địa. Kém chút làm hại lão hữu Phổ Thiên cũng vẫn lạc tại na. Cẩn thận nói đến hắn lòng tràn đầy áy náy. Chà! Đế vẫn hảo kiếp sẽ tới. Đại đế đều chưa hẳn có thể sống sót. Coi như luyện chế cho ta ra đế cảnh thần binh thân thể. Cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Thôi được rồi. Muốn chết cùng lắm thì chúng ta cha con cùng chết. Chỉ là linh hồn thể giao xương đi lên phía trước, an ủi. Đế vẫn hảo kiếp. Đại đế đều khó mà may mắn thoát khỏi. Coi như tốn sức thiên tân vạn khổ luyện chế ra nhục thân lại như thế nào. Đến cuối cùng cũng bất quá công giá tràng thôi. Luyện chế ra đế cảnh thần binh, ngươi cư trú trong đó, ngươi liền sẽ trở thành khí linh. Rất nhiều kỷ nguyên đến nay, đại đế rất khó sống sót, đế cảnh thần binh có thể xuống lại là không ít. Nguyên Dương đế quân cưng chiều nhìn lấy giao xương. Đế cảnh thần binh mặc dù không như đại đế, nhưng đế vẫn hảo kiếp bên trong. Thiên đạo chỉ ra tay với đại đế. Những sống sót đó nhiều kỷ nguyên đại đế, cũng chỉ ra tay với đại đế. Đế cảnh thần binh thì là người người tranh đoạt đối tượng. Bình thường đều có thể từ hủy diệt bên trong lưu giữ lại. Thật giống như Viêm Hoàng Điện. Năm đó thần nông đại đế tự tay luyện chế. Hiện tại thần nông đại đế sớm đã biến mất ở dòng sông lịch sử. Mà Viêm Hoàng Điện vẫn tồn tại như cũ. Phát huy ra siêu cường thực lực. Mà xem như khí linh quy linh. Cũng sống như cũ. Ba, muốn chết cùng chết. Nghe được phụ thân lời này, giao xương vành mắt đỏ lên. Đứa nhỏ ngốc, ta sống quá lâu chết rồi không quan trọng, chỉ tiếc chính là không có gặp ngươi thành hôn. Nguyên Dương đế quân lắc đầu. Hắn hy vọng lớn nhất chính là giúp nữ nhi luyện chế ra đế cảnh thân thể. Để cho nàng vượt qua cuộc sống của người bình thường. Thấy được nàng gả cho ra thích người. Tròn nhiều năm như vậy một mực để ở trong lòng áy náy. Bất quá. Nhìn tâm ma đại đế cử động. Đế vẫn hảo kiếp hẳn là lập tức bắt đầu rồi. Lúc này coi như có thể tìm kiếm được bảo vật. Cũng tìm không thấy người cho hắn luyện chế. Năm đó thiếu nữ nhi. Chỉ sợ chân chính tử vong cũng còn không lên. Khụ, hai vị có thể hay không trước đừng như thế cha con tình thâm. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, hiểu lầm tiêu hết, Nhiếp Vân cười một tiếng cắt ngang hai người. Nhiếp Vân huyên để chây cười. Nguyên Dương đế quân lấy lại tinh thần, nhìn thấy tất cả mọi người đồng loạt đem ánh mắt tập trung tới, mặt mo đỏ ửng. Ngươi là muốn giúp nàng luyện chế một cách đế cảnh thần binh thân thể đi, có lẽ ta có thể giúp một tay. Nhiếp Vân đạo, ngươi có thể hỗ trợ. Nguyên Dương đế quân sững sờ, lập tức lắc đầu. Ta biết thực lực ngươi bây giờ đã vượt qua bệ hạ. Nhưng coi như tìm đủ vật liệu. Hiện tại cũng không có người có thể luyện chế. Luyện khí mạnh nhất U Dương Ma Thiên. Long Dương Đại Đế bị huyên để các ngươi chém giết. Thần binh thành cùng chúng ta từ lâu thế như thủy hỏa. Tìm tới vật liệu lại như thế nào? Duy nhất có thể luyện chế đế cảnh thần binh thành sớm cùng bọn hắn huyên náo túi bụi. Không có thể điều hóa khả năng. Luyện chế đế cảnh thần binh mà thôi, căn bản không cần thần binh thành. Ngươi chờ một chút. Nhiếp Vân cười lắc đầu, ngón tay hướng về phía trước một điểm. Ông, trước mắt không gian cấp tốc co vào. Một cỗ lực lượng khổng lồ chậm chạp ở trước mắt hội tụ. Thời gian qua một lát. Một cái cùng giao xương lớn lên cực kỳ tương tự chính là thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giao xương tiểu thư đi qua đi. Thân ảnh xuất hiện, Nhiếp Vân quay đầu nhìn sang, ngón tay nhất câu, hô, nguyên bản đứng ở Nguyên Dương đế quân bên người giao xương lập tức bay lên, hướng thân ảnh tới gần, cả hai chậm rãi tương dung. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, cả hai triệt để dung hợp. Một cổ khí tức cường đại từ thân ảnh thể nổi bừng lên. Ngay sau đó quang mang biến mất, một cái xinh đẹp gầy bóng người chậm rãi đi ra, giao xương. Nhìn thấy bóng người này, Nguyên Dương đế quân nhìn không được sững sờ, không phải là của mình nữ nhi là ai. Lúc này nữ nhi lại không là linh hồn trạng thái, mà là nhục thân hình thái. Cùng ước vạn năm trước mới vừa vẫn là thời điểm giống như đúc. Chỉ bất quá khí tức trong người ẩm, trở nên cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Đế cảnh thần binh thân thể. Thấy rõ ràng đối phương lực lượng trong cơ thể, Nguyên Dương đế quân con ngươi co rụt lại. Hắn thân là đại đế, đế cảnh nếu như thần binh tại nhìn không ra còn không bằng đập đầu chết được rồi. Trước mắt nữ nhi, chẳng những thân thể là đế cảnh cấp bậc, linh hồn còn hoàn mỹ tới dung hợp. Có thể nói nàng là khí linh. cũng có thể nói nàng đã trở thành đại đế cường giả. Cái này sao có thể? Nguyên Dương đế quân mục, không nói trước tiện tay luyện chế ra đế cảnh thần binh, coi như luyện chế xong rồi, đem linh hồn dung nhập trong đó, cũng chỉ là khí linh trạng thái, không có khả năng thành tựu đại đế a. Dù sao muốn trở thành đại đế, đầu tiên muốn lĩnh ngộ siêu việt thiên đạo đại đạo mới được. Chính mình cách này nữ nhi, rõ ràng không làm được điểm ấy. Ha ha, Nhiếp Vân cười cười, cũng không hiểu thả. Còn không có đột phá thời điểm, nạp vật thế giới liền có thể tiện tay phục chế thiên đạo thần binh. Thậm chí đế cảnh thần binh dưới tất cả binh khí. Hiện tại đột phá đại đế, tiện tay biến ra một cái đế cảnh thần binh với hắn mà nói không phải là cái gì việc khó. Về phần giao xương linh hồn thành tựu đại đế, cũng là kiệt tác của hắn. Thông qua đế thú sự tình, hắn biết chỉ cần mình giảm xuống thiên đạo tiêu chuẩn, người tu luyện vô luận linh hồn hay là nhục thân thành tựu đại đế vẫn là rất thoải mái. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, tại nạp vật thế giới, không những có thể nhẹ nhóm chế tạo đế cảnh thần binh, cũng có thể tạo ra được vô số đại đế. Đương nhiên, khuyết điểm duy nhất chính là đối với năng lượng tiêu hao quá lớn. Liền giúp giao xương làm thân thể, giúp nàng linh hồn đột phá đế cảnh, nạp vật thế giới liền nhỏ một vòng, từ 25 châu phạm vi giảm bớt đến châu tà hữu. Bất quá, mặc dù nạp vật thế giới xúc giảm, đối với hắn thực lực đã ảnh hưởng không lớn. Cùng lắm thì về sau đang tìm một chút đế thú thi thể hoặc là đại đế thi thể bổ sung liền có thể triệt để khôi phục. Xem ra sau này đế cảnh thần binh, đại đế các loại vẫn là bớt làm cho thỏa đáng. Không phải thật vất vả đột phá đế cảnh, làm không cẩn thận sẽ còn rơi xuống. Trong lòng âm thầm quyết định, ngươi, làm sao làm được? Đem một màn này nhìn ở trong mắt Phổ Thiên đại đế cũng không nhìn được nhìn qua. Biết không cách nào giải thích, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, cười cười nói sang chuyện khác. Tốt, nàng hiện tại mặc dù đã trở thành đế cảnh cường giả, nhưng muốn đi vào thần giới, nhất định phải đi qua thiên đạo hảo kiếp tẩy lễ. Ta xem chúng ta vẫn là ra ngoài đi, chờ nàng quả nhiên thiên đạo hảo kiếp, không được thì cho nàng cùng Nhiêu Huyền cử hành hôn lễ. Nhiếp Vân đạo, gặp hắn nói sang chuyện khác, Phổ Thiên đám người biết hắn không nguyện ý nhiều lời, lúc này không tại nhiều hỏi, đồng thời nhẹ gật đầu. Hô hô, mấy người trong nháy mắt từ nạp vật thế giới bay ra, sau một khắc lại xuất hiện ở tại thần giới. Ầm ầm, vừa về tới thần giới, giao xương thiên đạo hảo kiếp theo sát lấy xuất hiện. Có nguyệt phiếu mà không đề cử chuyện lại mang đi bán thì heo chó không bằng. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 02590. Tình si đạo tôn. Vô biên hải. Hiên viên đại đế ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, nhìn về phía trước trong mắt mang theo áy náy chi ý. Mà Nhiêu Huyền thì đứng ở phía sau, bảo tiêu đồng dạng. Hai người ngay phía trước là một thân lôi thôi đạo nhân, toàn thân mùi rượu, thoạt nhìn gì thường đồi phế. Gấp gáp như vậy để cho ta tới đến cùng chuyện gì? Lôi thôi đạo nhân giơ lên một hồ lô rượu uống một ngụm, liếc mắt nhìn về phía trước đạo. Dám cùng ban đầu thần giới đệ nhất nhân hiên viên đại đế nói như vậy. Không cần đoán cái này lôi thôi đạo nhân khẳng định cũng không đơn giản. Đế vẫn hảo kiếp. Lập tức phải bắt đầu rồi, ta hy vọng ngươi có thể trở về cùng chúng ta cùng một chỗ, vượt qua lần hảo kiếp này. Hiên viên đại đế nhìn qua. Đế vẫn hảo kiếp đến rồi. Tốt. Dù sao ta cũng sống đủ rồi, mọi người cùng nhau chết đi coi như xong, tại sao phải chống lại hảo kiếp. Lôi thôi đạo nhân mí mắt lật một cái, tựa hồ đối với sinh tử không thèm quan tâm. Ai? Nghe nói như thế, nhìn thấy lão hữu tự cam đọa lạc, vô tâm sinh tử, hiên viên đại đế cũng không tức giận, mà là lắc đầu. Đế huyền sự tình, ta đã biết, ngươi có ý tứ gì? Nguyên bản đối với sự tình gì đều không để ý, nhưng nghe đến đế huyền hai chữ lập tức lông mày sơ lên, lạnh lùng nhìn qua. Ngươi khẳng định cũng biết. Hiên Viên Đại Đế thở dài một tiếng. Ta đã thấy nàng bản tôn. Cái gì? Lôi Thôi đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vừa rồi không thèm quan tâm biểu lộ biến mất. Tràn đầy khẩn trương chi ý. Dùng không thể tin được giọng của hỏi. Ngươi, thực sự từng gặp? Ừ. Hiên Viên Đại Đế gật đầu. Có thể. Nàng làm sao sẽ để cho ngươi xem nàng bản tôn? Làm sao có thể đem phương diện như thế triển lộ người cho yêu? Nàng không nên triển lộ đẹp nhất hình thái à? Lôi Thôi đạo nhân không thể tin được. Không phải nàng muốn triển lộ, mà là bị người đánh cho. Hiên Viên Đại Đế cười khổ. Lúc trước đế huyền hạng gì phong quang, bá chiếm thần giới đệ nhất mỹ nhân danh dự, tung hoành ước vạn năm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, ai dám tưởng tượng bản thể lại là xấu như vậy lộ đồ vật, bị người đánh cho. Người nàng thế nào? Không có sao chứ. Lôi Thôi đạo nhân giọng nói có chút run rẩy. Người nàng không có việc gì, bị thương nhẹ, hiện tại cũng đã hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn lão hữu dáng vẻ, Hiên Viên Đại Đế biết qua nhiều năm như vậy còn chưa đi ra nợ tình, nhìn không được lắc đầu. Ai, rốt cuộc là ai làm? Nghe được không sự tình, Lôi Thôi đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Hiên Viên Đại Đế. Ngươi chẳng lẽ không có sách nàng báo thù? Không có giúp hắn xuất khí? Nàng đáng yêu ngươi nhiều năm như vậy. Báo thù, xuất khí. Hiên Viên Đại Đế cười khổ. Ta cũng muốn, đáng tiếc, ta không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi không phải thần giới đệ nhất, vô địch thiên hạ sao? Lôi Thôi đạo nhân có chút không dám tin tưởng, nói. Ta nói thực sự. Ngươi thật không cần lo lắng ta. Ta mặc dù thích nàng, nhưng đến bây giờ cũng không qua nàng bản tôn một cửa ải kia. Biết mình không tính là chân chính yêu nàng. Không xứng với nàng. Ngươi không sống nhau, nàng như thế thích ngươi, các ngươi hoàn toàn có thể cùng một chỗ. Khụ khụ, ta không phải lo lắng ngươi mới không có xuất thủ, mà là thực không phải là đối thủ. Không riêng gì ta. Lúc ấy, U Dương Ma Thiên đám người đều ở. U Dương Ma Thiên còn bị tại chỗ đánh nổ. Thần nữ Phong cũng bị đối phương một chiêu đánh thành đất bằng. Hiên Viên Đại Đế cắt ngang đối phương cười khổ nói. Ngươi cũng không phải là đối thủ. Thần nữ Phong cũng bị san thành bình địa. Chẳng lẽ thiên đạo người phát ngôn xuất hiện. Lôi Thôi đạo nhân con ngươi co rụt lại. Loại thực lực này, hắn chỉ có thể nghĩ đến thiên đạo người phát ngôn, cái khác thực sự không nghĩ ra được. Hắn và thần giới người phát ngôn không quan hệ, thậm chí còn không có tấn thăng đại đế. Hiên Viên Đại Đế lắc đầu. Tốt chuyện này không nói. Tình si. Ta tìm ngươi tới. Là muốn nói cho ngươi. Thần nữ Phong vỡ tan. Đế huyền đem bản tôn đã triển lộ trong mắt thế nhân. Không tính là bí mật. Chẳng lẽ ngươi còn không thả ra khúc mắc sao? Cái này Lôi Thôi đạo nhân chính là thần giới an hiểu tâm ma người thứ ba. Vô biên hải đại đế tình si đạo tôn. Để trong lòng kết. Ta luôn miệng nói yêu đế huyền. Kết quả nhìn thấy nàng bản tôn lại hốt hoảng mà chạy. Ta đã thương nàng tâm. Không còn mặt mũi đúng. Làm sao có thể buông ra khúc mắc? Tình si đạo tôn nói. Hắn chính miệng thừa nhận thần giới vô số đại đế đều mê hoặc cái kia đoạn bí sử. Nguyên lai giống như đoán. Đế huyền bản tôn quá xấu. Hắn nhìn thấy về sau trực tiếp hù chạy. Về sau lại cảm thấy có lỗi với đối phương. Nội tâm một mực áy náy, lâm vào không cách nào tự kiềm chế hoàn cảnh. Có thể nói thật, đế huyền bản tôn thực sự quá xấu. Điểm ấy không trách ngươi. Vô luận là ai gặp được chỉ sợ đều gánh không được. Hiên Viên Đại Đế đạo, là lỗi của ta. Hiên Viên, ngươi nói cho ta biết, là ai để đế huyền ở tại thần giới mất mặt? Ta hiện tại liền giết hắn. Tình si đạo tôn ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi ý. Dù là ta không phải là đối thủ, liều chết cũng phải vì nàng tìm công đạo. Giết hắn. Hiên Viên Đại Đế một trận bất đắc dĩ. Hắn loại thực lực này ở trước mặt đối phương đều giống như nhà tròi. Ngươi coi như lợi hại hơn nữa lại làm sao có thể giết được đối phương. Ngươi không nói cho ta, ta sẽ bản thân cha. Tình Si Đạo Tôn lông mày dương lên. Đời này của hắn, tự giác đã mất tác dụng. Nếu có thể ở trước khi chết người giúp yêu một cái, cũng coi như chết có giá trị. Ầm ầm, tiếng nói của hắn còn không có kết thúc. Thiên địa một trận oanh minh, vô số hồng vân sinh ra. Bầu trời trong nháy mắt biến thành lôi đình chi hải. Đây là có người đột phá đại đế. Thấy cảnh này tất cả mọi người là sững sờ. Đây là đột phá đại đế dấu hiệu. Làm sao mỗi ngày có người đột phá? Một bên Nhiêu Huyền thực sự nhìn không được. Hai ngày này cơ hồ mỗi ngày có người đột phá, một lần động tính so một lần lớn, rốt cuộc là ai? Lúc nào đại đế giống như cải trắng, ven đường tùy tiện nhặt được. Đi qua nhìn một chút, hô hô hô, nương theo Hiên Viên đại đế một tiếng lời nói. Ba người đồng thời tự biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở vô biên trên biển, mà bọn họ ngay phía trước đang đứng mấy người. Nhiếp Vân, Đạm Đài Lăng Nguyệt, Phổ Thiên, Nguyên Dương. Nhìn thấy mấy người này, Hiên Viên đại đế lập tức nhận ra được. Nếu mấy người này đứng ở chỗ này, chẳng lẽ đột phá cùng bọn hắn có quan hệ? Hiên Viên đại đế nhìn không được ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy đầy thiên lôi kiếp bên trong, một bóng người đứng sừng sững trong đó, đối kháng người đầy trời lôi vân. Giao Sương, là Giao Sương. Một bên Nhiêu Huyền đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi. Giao Sương không phải biến thành yếu ớt linh hồn, bất cứ lúc nào cũng sẽ mẫn diệt sao? Làm sao có thể dẫn xuất đại đế hảo kiếp có được loại này lực chiến đấu mạnh mẽ? Giao Sương, ngươi nói là Nguyên Dương đế quân nữ nhi Giao Sương? Hiên Viên đại đế sững sờ. Là nàng, tuyệt đối là nàng, ta không có khả năng nhìn lầm. Nhiêu Huyền liền vội vàng gật đầu. Người yêu của hắn tình cảm chân thành cả đời nữ tử, làm sao có thể nhìn lầm? Có thể nàng không phải. Không phải đã hồn phi phách tán sao? Chả thế nào còn sống, hơn nữa còn trùng kích đại đế thành công. Hiên Viên đại đế cũng đầy là chấn kinh. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Vô Tận Đan Điền. Chương 02591. Bích Lạc tiên tử độ kiếp, chẳng lẽ cùng cái này Nhiếp Vân chuyện có liên quan đến đều sẽ trở nên không thể tưởng tượng nổi. Sau khi hết khiếp sợ, Hiên Viên đại đế là tràn đầy không thể tin được. Cái này Nhiếp Vân thực sự rất cổ quái, tựa hồ chỉ cần cùng hắn có quan hệ cũng không thể dùng lẽ thường tưởng tượng. Thần giới ước vạn năm đến đều không có đại đế đột phá. Cái thứ nhất đánh vỡ cái này truyền thuyết liền là đệ hắn Nhiếp Đồng. Hơn nữa còn đột phá thành thần giới bài danh phía trên kiếm đạo đại đế. Sau đó là người yêu của hắn Đạm Đài Lăng Nguyệt. Trước đây không lâu đầy trời lôi vân. Mặc dù không xác định cùng hắn có quan hệ hay không, nhưng cẩn thận nói đến, khẳng định cũng có tất nhiên liên hệ. Không phải trừ hắn, ai có thể làm ra lớn như vậy thiên đạo hảo kiếp. Vốn cho rằng như vậy thì kết thúc có thể. Lúc này mới bao lâu, nguyên bản kém chút hồn phi phách tán Giao Sương cũng đột phá đế cảnh. Lúc nào đại đế đột phá dễ dàng như vậy rồi? Ầm ầm, Hiên Viên đại đế khiếp sợ công phu, Giao Sương động thủ cũng không trốn tránh, thẳng tắp hướng lôi vân phóng đi. Không sai, không có chiêu số, không có đại đạo, dùng cơ thể là đơn thuần. Ầm ầm, xông lên tiến lôi vân. Lực lượng cường đại lập tức đem đầy trời lôi điện xé nát. Thời gian không dài, lôi kiếp biến mất. Bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Giao Sương nhìn thấy người yêu thành công vượt qua thiên kiếp, Nhiêu Huyền cũng nhìn không được nữa bút xông thẳng tới. Hai người nhìn nhau không nói gì, thời gian phảng phất đều tại thời khắc này ngừng nghỉ. Hai người bọn họ đã trải qua rất nhiều, giờ khắc này là bọn hắn không biết bao nhiêu năm mới chờ đến. Chuyện của chúng ta để nói sau. Một lát sau, Giao Sương khôi phục lại kéo một phát Nhiêu Huyền. Một cái thuấn di đi vào Nhiếp Vân trước mặt. Đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Cảm tạ Nhiếp Vân bệ hạ ăn tái tạo. mau dậy, quá khách khí. Không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp quỳ xuống, Nhiếp Vân vội vàng đưa tay kéo. Quả nhiên là hắn. Một màn này xem ở Hiên Viên Đại Đế đám người trong mắt, cả đám đều cảm thấy cái cằm sắp đến rơi xuống. Quá mạnh đi. Bản thân nhiều lần sáng tạo kỳ tích ngược lại cũng thôi. Người bên cạnh làm sao cũng cùng đánh máu gà một dạng. Muốn đột phá đã đột phá. Không có bệ hạ, không có ta Giao Xương hôm nay. Giao Xương kiên trì. Nhiếp Vân đang nghĩ ngợi trả lời như thế nào, đột nhiên sững sờ, sắc mặt lập tức vui vẻ. Trước đừng có gấp, còn có người muốn đột phá, chờ nàng đột phá lại nói. Kèm lời nói của theo hắn. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở cách đó không xa. Ngay sau đó giữa thiên địa lôi điện cuồn cuộn. Hồng vân đầy trời. Cái gì? Lại có người muốn đột phá. Cái này. Nhà hắn là mở đại đế dự bị đoàn đi. Làm sao lại có nhiều người như vậy đột phá? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Nhiếp Vân lần nữa thả ra một bóng người. Lập tức dẫn phát lôi kiếp muốn xung kích đại đế. Hiên Viên Đại Đế đám người kém chút không có ngất đi. Đại ca, xin hỏi thiên đạo là của nhà người sao? Ầm ầm, nói chuyện công phu. Lôi vân chất đống. Hảo kiếp hạ bóng người. Hiển lộ ra uyển chuyển thân thể. Yểu điệu mỹ lệ. Mang theo để cho người ta khiếp sợ dung nhan tuyệt thế. Thật đẹp, so đế huyền cùng đạm đài lăng nguyệt cũng không kém mảy may. Cái này rốt cuộc là ai? Ta nghe nói thần giới còn có một cái mỹ nữ. So với đạm đài lăng nguyệt. Đế huyền đám người không kém chút nào. Chẳng lẽ là vị này? Ai? Hỏa thần tông Bích Lạc tiên tử. Là nàng. Chẳng lẽ nàng cũng cùng Nhiếp Vân có quan hệ. Nhìn thấy không trung cái này tuyệt mỹ dung nhan tất cả đại đế mộng. Có phải hay không cùng Nhiếp Vân có quan hệ đều có thể tùy tiện đột phá đại đế. Nếu thật là dạng này, có cần hay không hỏi hắn có thu hay không đệ tử, muốn hay không làm ấm giường nha đầu. Cùng cái này Nhiếp Vân có liên quan người đều có thể đột phá rồi. Chẳng lẽ cái này Nhiếp Vân thực lực rất mạnh. Một bên Tình Si đạo tôn cũng không còn nghĩ đến liên tiếp có người đột phá. Tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía trước mắt Hiên Viên Đại Đế. Đương nhiên rất mạnh. Hắn chính là để đế huyền khôi phục hình dáng cũ người. Hiên Viên Đại Đế đạo, chính là hắn. Tình Si đạo tôn trên người khí tức bỗng nhiên sinh ra, trong mắt nổi lên linh khí sát ý. Trung quanh mấy vị đại đế cảm nhận được cỗ khí tức này, toàn cũng nhìn không được nhao nhao lui lại. Tình Si đạo tôn mặc dù từ trước tới giờ không xuất thủ, khiêm tốn để cho người ta khó mà nhớ kỹ, nhưng thực lực chân chính lại là không kém. Không phải cũng không khả năng năm đó cùng Hiên Viên Đại Đế đế huyền hai người đi ra du. Ngay tại hắn biết Nhiếp Vân là làm hại đế huyền ở tại thần giới mất mặt xấu hổ kẻ cầm đầu. Dự định muốn đồng thủ lúc. Trên trời lôi vân đột nhiên biến hóa. Trở nên càng thêm cường đại kinh khủng. Mãnh liệt áp lực để cho người ta không thở nổi. Tiên tử. Hẳn là ngươi ở đây Giao Xương đằng sau độ kiếp. Lôi kiếp xuất hiện điệp ra. Ngươi thực lực bây giờ còn không có triệt để vững chắc. Không bằng ta giúp ngươi đổ rơi đi. Đúng lúc này, Nhiếp Vân tiếng cười vang lên. Được. Bích Lạc tiên tử cũng không chối từ, gật gật đầu. Ừ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Nhiếp Vân bàn tay dương lên. Ầm ầm. Một tòa ngọn núi to lớn đột ngột xuất hiện. Bỗng nhiên nện ở trong sấm sét. Sau một khắc, lôi đình giống như là bị giẫm nổ khí cầu. Trong nháy mắt biến mất. Hảo kiếp kết thúc. Ta dựa vào cái này. Chung quanh xem náo nhiệt đại đế tất cả đều điên rồi. Đại đế độ kiếp. Chỉ có thể dựa vào bản thân. Một khi đại đế khác nhúng tay. Rất dễ dàng gây nên thiên đạo nổi giận. Hạ xuống càng lớn hảo kiếp. Đem hai người đồng thời diệt sát. Lúc đầu Nhiếp Vân nói hỗ trợ độ kiếp. Đám người còn tưởng rằng là nói đùa. Cũng không coi là thật. Nằm mơ đều không nghĩ đến lại là thực sự. Hơn nữa còn thành công. Cường đại như vậy lôi kiếp. Một chiêu diệt đi thiên đạo xám xịt đào tẩu. Không dám tiếp tục hạ xuống lôi kiếp. Thật hay giả. Tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Có loại sắp điên rơi xúc động. Làm đại đế. Toàn đều trải qua thiên đạo hảo kiếp. biết loại này hảo kiếp đáng sợ. Mạnh mẽ như vậy hảo kiếp, một chiêu đánh nát, không có phản kháng dư lực. Cái này là thực lực gì? Có vẻ như thiếu niên này so tại thần nữ phong lúc cường đại hơn thêm. Đoán chừng hắn hiện tại đã đột phá đến đế cảnh, lần trước cái kia hảo kiếp chính là của hắn. Hiên viên đại đế hiểu được, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trước đó, hắn đối với thiếu niên chỉ là kiêng kỵ. Mặc dù chiến thắng bất quá, hoàn toàn có thể tại trước khi bắt đầu chiến đấu đào tẩu. Mà bây giờ, đã là sợ hãi. Loại thực lực này, e là cho dù bản thân chạy trốn tới chân trời góc biển, đồng dạng có thể bắt trở về, tùy tiện nghiền sát. Từ ở sâu trong nội tâm, hắn biết cùng đối phương đã không ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Thực lực không thể đánh đồng. Tình si, vị này Nhiếp Vân mặc dù là để đế huyền mất mặt, thế nhưng hoàn toàn chính xác có nỗi khổ tâm. Nếu không ngươi ở đây suy tính một chút, hãy nghe ta nói hết lại tìm hắn để gây sự. Nghĩ đến thiếu niên cường đại, hiên viên đại đế nhìn không được nhìn về phía cách đó không xa hảo hữu. Sợ hắn làm ra việc ngốc, tìm phiền toái. Tìm phiền toái gì? Tình si đạo tôn gương mặt nghĩa chính ngôn từ. Đế huyền cái kia tính tình, cũng nên ma luyện một chút. Có người giáo huấn một lần, vừa vặn có thể làm cho nàng biết thiên ngoại hữu thiên. Người bên trên có người. À đúng, ta còn có việc, về trước vô biên hải. Nói xong, hô, một chút tại chỗ biến mất. Hiên viên đại đế, Nghiêu Huyền, thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 02592. Lại về Thanh Sơn bộ phận. Đế vẫn hảo kiếp sắp tới. Phổ Thiên đại đế, Nguyên Dương đế quân, ta xem các ngươi không bằng tất cả đều đem đến ta Liên Nguyệt Các đi. Dạng này tương hỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bích Lạc tiên tử thành công đột phá đại đế, Nhiếp Vân cười nhìn về phía cách đó không xa Phổ Thiên đám người. Đế vẫn hảo kiếp đã như vậy đáng sợ, tập hợp càng nhiều có thể tin đại đế mới là vương đạo. Cầu còn không được. Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân nở nụ cười. Biết hắn và Đạm Đài Lăng Nguyệt thực lực, bọn hắn rõ ràng muốn tại đế vẫn hảo kiếp bên trong sống sót. Liên Nguyệt Các tuyệt đối là thần giới chỗ an toàn nhất. Không có cái thứ hai. Đi thôi. Gặp bọn họ đáp ứng, Nhiếp Vân cười cười. Rất nhiều đại đế đồng thời thuấn di. Sau một khắc xuất hiện ở vô biên thâm uyên Liên Nguyệt Các bên ngoài. Lúc này Viêm Hoàng Điện tại Nhiếp Đồng cải tạo dưới, trở nên giống như một tòa hoàng cung to lớn. Vàng son lộng lẫy, từ trong ra ngoài để lộ ra để cho người ta uy nghiêm bất khả xâm phạm. Nhất là trận pháp xung quanh, không có bái thiếp tới, sẽ tiếp nhận vô số kiếm khí công kích. Coi như hiên viên đại đế khốn nhập trong đó, chỉ sợ đều khó mà hoặc là đi ra. Ta lại đến thêm một cái uy lực. Bất quá, Nhiếp Vân đối với loại uy lực này còn chưa hài lòng. Nơi này là nơi ở của hắn, sẽ ở lại nhiều người hơn. Lực lượng phòng ngự không đủ, trùng hợp bản thân không có ở đây, ai bảo hộ những người này an toàn? Lông mày dương lên, lăng không bắt tới. Ầm ầm, 3000 đại đạo vần quanh chung quanh, hình thành một cái trận pháp thật to. Thời gian không dài, trận pháp triệt để vững chắc. Nhìn thấy trận pháp này uy lực, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không nhịn được líu lưỡi. Trận pháp này liền xem như ta đều xông vào không nổi, cái khác đại đế đoán chừng càng không biện pháp. Nhiếp Vân bố trí ra trận pháp, uy lực mạnh mẽ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đừng nói cái khác đại đế, liền xem như nàng, không dùng hết toàn lực đều khó mà công phá. Trận pháp một hình thành, Liên Nguyệt Các trở thành thần giới vững chắc nhất thành lũy, tuyệt không phải nói ngoa. Bích Lạc tiên tử, ngươi trước lưu tại nơi này củng cố tu vi. Có trận pháp này, cùng Phổ Thiên đại đế đám người chiếu cố, đoán chừng trong thời gian ngắn không ai dám tìm đến phiền phức. Bố trí tốt trận pháp, Nhiếp Vân đứng ở Liên Nguyệt Các bên ngoài, nói tiếp. Nguyệt Nhi, Nhiếp Đồng, chúng ta cũng nên hồi một chuyến Hỗn Độn Hải Dương, đi đem phụ mẫu đám người nhận lấy. Thực lực đã biến thành thần giới đệ nhất, cũng nên đem cha mẹ đám người nhận lấy. Ừ, Nhiếp Đồng, Đạm Đài Lăng Nguyệt đồng thời gật đầu, mang theo hưng phấn chi ý. Mặc dù ly khai Hỗn Độn Hải Dương thời gian không dài, chỉ có hơn 2 năm điểm, nhưng trải qua vô số chiến đấu, vô số sinh tử, với người nhà có đặc biệt tưởng niệm khác, bàn giao Phổ Thiên Đại Đế đám người. Một khi đế vẫn hảo kiếp bắt đầu, mau chóng thông chi hắn. Nhiếp Vân mang theo Nhiếp Đồng, Đạm Đài Lăng Nguyệt một cái thuấn di, một lần nữa trở lại lúc trước tiến vào thần giới Xoắn Ốt Búi Tóc Núi. Xoắn Ốt Búi Tóc Núi vẫn sống như trước kia, không có bất kỳ biến hóa nào. Trở lại lúc trước xuất hiện sơn cốc, nhớ tới lúc trước vừa mới đến cái này, lạ lắm mới lạ bộ dáng. Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng liếc mắt nhìn nhau, nhìn không được đồng thời cười một tiếng. Đi xem một chút Thanh Sơn Bộ các bằng hữu đi. Đứng ở địa phương quen thuộc, Nhiếp Vân nhìn một vòng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đồng. Ừ, Nhiếp Đồng gật đầu. Mới vừa gia nhập thần giới thời điểm, hai người từng tại Xoắn Ốt Búi Tóc Núi Thanh Sơn Bộ phận đợi qua mấy ngày. Ở chỗ này quen biết Phùng Thịnh, sau đó mới kết bạn Chí Hào tướng quân, dần dần đi vào thần giới sân khấu. Thanh Sơn Bộ phận so 2 năm trước rộng rãi không ít, bởi vì Nhiếp Vân nguyên nhân, tới cạnh tranh xuống núi bộ phận triệt để bị thua, mà bọn hắn thì phát triển trở thành phụ cận số 1 số 2 thực lực. Các ngươi vừa mới đến thần giới đã tới rồi nơi này. Đạm Đài Lăng Nguyệt nghe Nhiếp Vân nói qua tiến vào thần giới sau sự tình, hết sức tò mò. Đúng vậy a, nơi này Điêu Vịnh tộc trưởng là hết sức tốt khách, đợi một hồi ta có thể ngươi đợi ngươi gặp hắn. Nhiếp Vân đạo, Điêu Vịnh tộc trưởng, ta xem ngươi là gặp nhau Uyển Nhi cô nương đi. Đạm Đài Lăng Nguyệt cười trộm, khụ khụ. Nhiếp Vân bị nước bọt bị nghẹn, nói lên Thanh Sơn bộ phận, đương nhiên cũng đã nói Uyển Nhi. Vị này nóng hừng hực tiểu mỹ nữ, ban đầu ở lửa trải tiết nhưng để hắn làm phi thường khó xử. Ba người tốc độ rất nhanh, đang khi nói chuyện sẽ đến Thanh Sơn bộ phận vị trí. Từng dãy quen thuộc phòng ốt xuất hiện lần nữa ở trước mắt. 2 năm trước mới vừa lúc tới, một nghèo hai trắng, đi đến bên ngoài tiện tay có thể bị người bóp chết. Mà bây giờ lần nữa tới, đã đứng ở thần giới đỉnh phong nhất, có được toàn bộ thần giới nhất hùng hậu tài phú. Không phải tự mình kinh lịch, chính mình cũng khó mà tin được. Ừ, làm sao không có người nào. Lái xe phòng trước mặt cũng không có người xuất hiện. Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn không được nói. Dựa theo đạo lý, loại này ở tại trong núi rừng bộ lạc, có cực mạnh nguy hiểm ý thức, không phải sớm đã bị trong rừng núi thần thú diệt tộc. Mà giờ khắc này mấy người đều nhanh lái xe phòng căn nhọn, thế mà không ai phát hiện, cũng không nhận ra được. Không thể không nói vô cùng kỳ quái. Trực tiếp đi tộc trưởng Điêu Vịnh chỗ ở đi. Nhiếp Vân cũng có chút nhíu mày. Ba người lúc này hướng về phía trước, thời gian không dài đi vào tộc trưởng chỗ ở. Người nào đi tới nơi này, bên trong rốt cuộc có người xuất hiện. Mấy cái Thanh Sơn bộ tộc nhân đem ba người vây quanh ở trung tâm. Nhiếp Vân đại ca. Đột nhiên trong đám người ai nhận ra Nhiếp Vân nghi ngờ hỏi một câu. Chào đón hắn gật đầu xác nhận về sau, hưng phấn mà một tiếng la lên. Tộc trưởng, là Nhiếp Vân đại ca, hắn đã trở về. Gọi người này, Nhiếp Vân cũng nhận biết. Gọi là Rót Giang, chính là quán lăng cháu ruột, Uyển Nhi tiểu thư trung thực người theo đuổi. Lúc trước tại lửa trải tiết thời điểm còn đối với Nhiếp Vân tràn đầy địch ý. Rầm rầm, tiếng la của hắn vang rồi, tộc trưởng viện lạc môn. Kẹt kẹt, một tiếng mở ra, một đám người đi ra. Chính là tộc trưởng Điêu Vịnh Thanh Sơn bộ phận đệ nhất cao thủ quán lăng đám người. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Nhiếp Vân huyên đệ, Điêu Vịnh hiển nhiên cũng là sững sờ, lập tức nhìn không được hỏi. Hai người là tiểu thế giới tới sinh linh, dự định đi thần giới sông sáo một chút, lúc này mới qua bao lâu? Trở về. Phải biết Xoắn Ốt Búi Tóc Núi rộng lớn vô cùng, đan đi một cách một chiều liền cần tốn hao không ít thời gian. Cái này hai huyên để không biết liền xoắn ốp búi tóc núi đều không ra ngoài đi. Dự định về nhà, đi ngang qua nơi đây, cố ý tới xem một chút. Nhiếp Vân cười nói. Trong miệng hắn về nhà tự nhiên là biết tiểu thế giới, Điêu Vĩnh đám người biết hắn. Thân phận, tự nhiên có thể nghe hiểu. Trở về tốt, thần giới quá nguy hiểm. Điêu Vĩnh gật gật đầu, chẳng biết tại sao, thần sắc cũng không cao hứng, mà là mang theo tràn đầy ưu sầu. Những người khác cũng là như thế, toàn bộ Thanh Sơn bộ phận tựa hồ trầm tích tại một loại bên trong vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Nếu như đang nhìn không ra cái gì, Nhiếp Vân liền thực sự choáng váng. Không có việc gì. Điêu Vĩnh cười một tiếng, bất quá thoạt nhìn có chút miễn cưỡng. Là chúng ta Thanh Sơn bộ một số việc. Không có quan hệ gì với các ngươi. Đã các ngươi không muốn ở lại thần giới, liền chạy nhanh đi. Càng nhanh càng tốt, chúng ta cũng sẽ không lưu các ngươi. Nói đến đây quay đầu phân phó một câu. Quán Lăng, ngươi đưa Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng hai vị huyên để một chút, để bọn hắn mau mau trở lại gia viên của mình. Được. Quán Lăng gật gật đầu đi vào Nhiếp Vân đám người trước mặt, nhìn thoáng qua. Đi thôi. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 02593. Uyển Nhi gây tai họa. Trước không vội, gặp Quán Lăng muốn dẫn bọn hắn rời đi, Nhiếp Vân lắc đầu, nhìn về phía tộc trưởng. Nói một chút đi, có lẽ chúng ta có thể hỗ trợ. Không phải là không muốn nói, mà là các ngươi hay là đi thôi. Điêu Vĩnh do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Bọn hắn Thanh Sơn bộ phận lần này đắc tội người thực sự quá cường đại. Căn bản là ngăn cản không nổi. Cùng để ba người bọn hắn sắp về nhà người thổ liên lụy. Còn không bằng không nói cho thỏa đáng. Thời gian dài như vậy không thấy. Có lẽ thực lực của chúng ta đã tiến bộ. Có thể cho ngươi giúp một tay cũng chưa biết chừng. Nhiếp Đồng xen vào nói. Cái này. Điêu Vĩnh sững sờ, hướng ba người nhìn lại, một lát sau vẫn lắc đầu. Lời nói thật cùng các ngươi nói. Chúng ta Thanh Sơn bộ phận là gặp phiền toái. Nhưng đối phương thực sự quá cường đại. Huyên để các ngươi hai người thiên phú rất cao. Cũng rất có tiềm lực. Nhưng đến thần giới thời gian quá ngắn. Còn không cách nào đạt tới có thể chống lại cấp độ. Cùng liên lụy còn không bằng được rồi. Hắn thấy. Nhiếp Vân huyên để hai người. Đến thần giới bất quá hơn 2 năm. Đối với người tu luyện trăm năm chớp mắt một cái chớp mắt mà nói. Thực lực có thể đạt tới vương cảnh hậu kỳ sẽ rất khó. Lại làm sao có thể cùng bọn hắn Thanh Sơn bộ phận đắc tội thế lực cùng so sánh. Các ngươi vẫn là mau mau đi thôi. Hảo ý chúng ta Thanh Sơn bộ phận tâm lĩnh. Nếu như lần sau lại tới đây. Chúng ta còn có thể gặp mặt. Lần nữa nâng tốc ngôn hoan. Điêu Vĩnh mặt mũi tràn đầy nóng nảy đảo. Hì hì. Nghe được Điêu Vĩnh lời nói. Một bên Đạm Đài Lăng Nguyệt thực sự nhìn không được bật cười. Đường đường thần giới đệ nhất nhân thế mà bị người cảm thấy tu vi yếu. Chuyện đi không biết cái khác đại đế có khóc hay không đi ra. Điêu Vĩnh đã đến giờ. Ngay tại Quán Lăng dự định lôi kéo Nhiếp Vân đám người rời đi thời điểm. Không trung đột nhiên một trận gấp rút phong thanh. Một bóng người xuất hiện ở trên đám người không. Là cái trung niên người. Lông mi mang theo âm hàn hơi lạnh. Trên người khí tức phóng xuất ra. Như là như gợn sóng đè Điêu Vĩnh đám người sắc mặt trắng bịch. Hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Nhìn thấy người xuất hiện. Nhiếp Vân giờ mới hiểu được vì sao Điêu Vĩnh một mực để cho mình rời đi. Bọn hắn gặp phải phiền phức lại là một hoàng cảnh viên mãn cường giả mang tới. Thanh Sơn bộ phận. Chỉ là xoắn ốt búi tóc trong dãy núi một cái tiểu tộc quần. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá vương cảnh sơ kỳ. Loại thực lực này tộc đàn đối mặt hoàng cảnh đỉnh phong. Đích xác không có mảy may lực lượng chống lại. Đem cái kia tiện nữ nhân giao ra đi. Dám đả thương nhi tử ta. Ta sẽ đem nàng linh hồn rút ra đi ra. Luyện trí thành ngọn đèn. Mỗi ngày tiếp nhận hỏa diễm cháy thống khổ. Trung niên nhân lông mày âm trầm. Nếu như tự tuyệt. các ngươi toàn bộ Thanh Sơn bộ phận cũng không có ở tại thần giới cần thiết tồn tại. Trong lời nói uy áp cường đại phóng thích, Điêu Vịnh đám người đầu gối như nhũn ra, không ngừng run rẩy. Các ngươi sao có thể đắc tội hoàng cảnh đỉnh phong cường giả? Nhiếp Vân bàn tay khẽ vỗ, mọi người áp lực tiêu hết, kỳ quái nhìn qua. Thanh Sơn bộ phận loại này cấp thấp bộ lạc, hơn nữa hàng năm ở tại trong núi, chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Làm sao có thể đắc tội hoàng cảnh đỉnh phong cường giả như vậy? Loại thực lực này người coi như tại Hỏa Thần Tông cũng hoàn toàn là trưởng lão cấp bậc. Là Uyển Nhi. Đối phương xuất hiện Nhiếp Vân đám người còn chưa đi. Quán Lăng biết coi như bây giờ nghĩ để bọn hắn rời đi, cũng không khả năng. Trên mặt lộ ra nồng nặc áy náy, đem sự tình giải thích một lần. Uyển Nhi tiểu thư sùng bái nhất đối tượng lúc đế huyền, một mực hướng tới trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Nửa tháng trước, thế mà bỏ nhà ra đi, dự định muốn cùng Nhiếp Vân đám người một dạng sông sáo thần giới. Ai ngờ đi không xa, gặp đến xoắn ốt búi tóc núi săn thú Hoa Hoa công tử. Uyển Nhi bản đã thiên sinh lệ chất, lại thêm trên người mang theo khó mà thuần phục giá khí, lập tức đem vị này Hoa Hoa công tử hấp dẫn. Sự tình phía sau đơn giản, cái sau muốn dùng cường bá chiếm Uyển Nhi, kết quả bị nàng gây thương tích, mệnh căn tử đều bị cắt xuống. Biết gây họa, không dám tiếp tục bỏ nhà ra đi, lập tức chạy về. Xoắn ốt búi tóc núi rồng lớn vô cùng, nàng coi là trốn về đến giấu đi thì không có sao. Dù sao vị kia Hoa Hoa công tử tu vi cũng không cao, bằng không thì cũng sẽ không bị nàng gây thương tích. Chẳng ai ngờ rằng vị này phụ thân của Hoa Hoa công tử lại là vị hoàng cảnh đỉnh phong đại nhân vật. Hai ngày trước, vị này hoàng cảnh đại nhân vật tự mình lại tới đây vì hắn nhi tử báo thù. Chỉ bất quá, Uyển Nhi đã bị Điêu Vịnh tộc trưởng giấu đi. Vị đại nhân vật này cho Thanh Sơn bộ phận hai ngày thời gian cân nhắc, chủ động đem người giao ra ngược lại cũng thôi. Không phải, chính xác Thanh Sơn bộ phận đều sẽ bị diệt sát. Đây chính là hai ngày đến hạn thời gian. Cha, họ là ta xông, ta tự mình tới giải quyết. Ngay tại quán Lăng lặng lẽ cho Nhiếp Vân đám người giải thích thời điểm, một người bướng bỉnh mạnh thanh âm vang lên. Lập tức một bóng người xinh đẹp từ đằng xa lao đến. Chính là Điêu Vịnh tộc trưởng nữ nhi Uyển Nhi. Thời khắc này nàng lại không có trước kia tinh khí thần. Con mắt vằn vện tia máu. Sắc mặt cũng có chút trắng bịch. Xem ra biết bởi vì chính mình tùy hứng liên lụy tộc nhân. Trong lòng tràn đầy áy náy. Cuối cùng thực sự nhìn không được. Từ chỗ ẩn thân vọt ra. Ngươi! Nhìn thấy nữ nhi trở về, Điêu Vịnh muốn nói điều gì cũng biết cái gì đều vô dụng, đành phải lắc đầu. Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng, các ngươi sao lại ở đây? Trở lại bộ lạc Uyển Nhi, đây là cũng nhìn thấy Nhiếp Vân huyên để hai người, nhìn không được sững sờ. Chuẩn bị về nhà, đi ngang qua nơi đây. Nhiếp Vân cười cười. Hắc hắc, xuất hiện sao? Đã như vậy, các ngươi tất cả mọi người chết đi. Đối thoại của hai người còn không có kết thúc. Không trung hoàng cảnh đỉnh phong cường giả lộ ra vẻ dữ tợn. Lòng bàn tay một cỗ lực lượng hội tụ, tại toàn bộ phía trên thung lũng tạo thành một mảnh mây đen to lớn. Ngươi không phải nói chỉ cần đem ta giao ra liền có thể miễn trừ những người khác một mạng sao? Nhìn thấy cử động của đối phương, Điêu Vịnh đám người trong lòng lạnh lẽo. Uyển Nhi nhìn không được ngẩng đầu hô. Trước đó vị cường giả này nói qua, chỉ cần đem mình giao ra, liền có thể miễn trừ Thanh Sơn bộ hạ người vừa chết. Làm sao mình bây giờ đi ra? Hắn còn muốn đồng thủ. Ta chỉ là không muốn có cá lọt lưới mà thôi. Trung niên nhân ánh mắt lóe lên. Một đám thứ không biết chết sống, làm tổn thương ta nhi tử, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Là chúng ta Thanh Sơn bộ phận gây ra họa sự tình. Giết chúng ta không có gì lời oán giận. Nhưng ba vị này chỉ là đi ngang qua nơi này du khách. Có thể hay không để bọn hắn rời đi? Biết lần này tai kiếp khó thoát, Điêu Vịnh cắn răng một cái chỉ hướng Nhiếp Vân đám người đạo. Du khách, muốn trách thì trách mạng bọn họ không tốt, ai để cho bọn họ tới cái này? Trung niên nhân khắp khuôn mặt là dữ tợn. Toàn đều chết cho ta đi. ầm ầm, khí tức trong người lan tràn ra. Đầy trời xuất hiện màu đỏ đám mây. Tựa như dòng sông lực lượng vậy hướng đám người bao trùm xuống tới. Hô! Ngay tại Điêu Vĩnh đám người cho rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Lực lượng đầy trời đột nhiên trên không trung ngừng lại. Giống như đụng phải một cách không nhìn thấy cách ngăn bên trên. Lại không cách nào tiến lên mảy may. U, V, G, W, W, M. Lực lượng thấy mình dừng lại, trung niên nhân nhìn không được sững sờ, lập tức con ngươi co rụt lại. Người ngu đi nữa giờ phút này cũng biết gặp được cao thủ. P, S. Buổi sáng trước mã một chương lại đi đi làm, mồ hôi. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện vô tận đan điền. Chương 2594. Hồng Hà đại đế, coi như Uyển Nhi cô nương tổn thương con trai của ngươi, cũng là hắn làm áp trước. Đừng nói chỉ là bị thương, coi như bị giết, cũng là có tội thì phải chịu. Ngươi lại còn đến tìm phiền phức, lá gan thật là rất lớn. Nhiếp Vân lắc đầu một cái. Hắn tự nhiên không thể nhìn Thanh Sơn bộ bị người tiêu diệt trực tiếp ra tay rồi. Ngươi là người nào? Người trung niên thấy Nhiếp Vân bất động thanh sắc chặn lại rồi một đòn toàn lực của hắn. Biết mình e sợ không phải là đối thủ. Sắc mặt trầm thấp hỏi. Ta là người như thế nào không cần ngươi quan tâm. Nếu cho ta gặp phải. Muốn giết người. Liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Ngươi muốn giết ta. Người trung niên trên mặt lộ ra trào phúng vẻ mặt. Ngươi dám giết ta. Ngươi biết ta là ai không? Ồ, lẽ nào sau lưng ngươi còn có cái gì thế lực hay sao? Nhiếp Vân trong mắt lộ ra cân nhắc ý vị. Đổi làm hắn chuyện của chính mình. Căn bản không nói hơn một câu. Trực tiếp đem người trước mắt này chém giết. Thế nhưng không thể vĩnh viễn bảo vệ Thanh Sơn bộ. Tốt nhất là cầm người sau lưng cũng cùng nhau hỏi lên. Nhổ cỏ tận gốc. Vì là bọn họ triệt để tiêu trừ mầm họa. Ha ha, ta là Hồng Hà vực trưởng lão. Sau lưng ta là Hồng Hà đại đế. Ngươi dám động ta một cọng tóc gáy. Coi như chạy trốn tới ước vạn lý. Cũng sẽ bị đại đế một niệm chém giết. Người trung niên cười to. Hồng Hà vực trưởng lão. Nhiếp Vân hơi nhướng mày. Hắn đã không phải thần giới mới tới giả. Đối với thần giới địa lý biết đến rất rõ ràng. Loa Kế Sơn vị trí từ Hỏa Thần vực, mà Hỏa Thần vực cùng Hồng Hà vực tuy rằng cùng thuộc về thập địa, mà lại liền nhau. Quan hệ lại chỉ có thể nói trên giống như vậy, thậm chí còn thường thường chiến tranh. Thường thường chiến tranh song phương thế lực, Hồng Hà vực trưởng lão chạy thế nào đến Hỏa Thần vực trong phạm vi. Hồng Hà đại đế tựa hồ đã sớm biến mất rồi, cũng không ở Hồng Hà vực chứ. Trong lòng kỳ quái, Nhiếp Vân nói. Vừa tới thần giới thời điểm, hắn đi qua Hồng Hà vực, thậm chí còn đã tiến vào Hồng Hà môn xào huyệt. Chính là ở đây. Lần thứ nhất gặp phải Đa Ba Vương tử. Càng chịu đến Duyên Khô môn chủ cùng Hồng Nguyên trưởng lão không công bằng đối xử. Lúc đó Hồng Hà môn tuy rằng truyền thuyết có Hồng Hà đại đế tỏa chấn, nhưng chưa bao giờ từng xuất hiện, chẳng lẽ vị này đại đế trở về. Khà khà, các ngươi những tiểu nhân vật này biết cái gì. Đại đế vẫn luôn tử. Tiểu tử, chuyện ngày hôm nay, ngươi không nhúc tay vào. Ta có thể để cho ngươi sống sót rời đi. Bằng không, cũng đừng nghĩ đi rồi. Xoay cổ tay một cái. Người trung niên lòng bàn tay thêm ra một cái ngọc bài. Tuy rằng không sử dụng, lại làm cho người ta một loại kinh thiên động địa hảo nhiên cảm giác. Đại đế phù lục. Nhiếp Vân hơi nhướng mày. Hắn thân là đế cảnh cường giả. Tự nhiên có thể cảm nhận được cái này ngọc bài trong ẩm chứa sức mạnh mạnh mẽ. Tuyệt đối là đại đế cường giả lưu lại. Một cái hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trong tay lại có đại đế cường giả ban tặng phù lục. Này vẫn đúng là để hắn có chút kỳ quái. Loại này phù lục. Ẩm chứa đại đế cường giả sức mạnh. Chỉ cần bóp nát. Không đạt đến đế cảnh người. Dù cho thiên đạo cửu châu cảnh cường giả đều không nhất định chống đỡ được. Tuyệt đối là đế cảnh trở xuống bảo mệnh mạnh mẽ nhất bảo vật. đế cảnh cường giả tự tin thân phận. Trình độ như thế này phù lục bình thường rất ít luyện chế. Hơn nữa bởi vì chịu đến thiên đạo quy củ hạn chế, cũng không cách nào luyện chế quá nhiều. Ngay cả lúc trước Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử, Ma Nghiêm bọn người không có một viên, đủ thấy quý giá. Trước mắt người này, nghe khẩu khí bất quá là Hồng Hà vực một cái phổ thông trưởng lão, sẽ theo tay cầm ra một cái. Hơn nữa nhìn hắn cũng không đau lòng dáng dấp, hẳn là không hề thiếu. Thực sự có chút quái gì đi. Khà khà, không nghĩ tới ngươi lại nhận thức, như vậy tốt nhất. Người trung niên không nghĩ tới Nhiếp Vân có thể nhận ra vật này, cười lạnh. Nếu nhận thức liền cho ta lập tức cút đi. Chớ ép cho ta đồng thủ. Đại đế phù lục. Điêu Vịnh chờ người mặt xám như cho tàn. Tuy rằng bọn họ không biết đại đế phù lục đại biểu ý tứ là cái gì. Nhưng liên lụy đến đại đế, là bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Chỉ nghe thấy đến tên cũng làm người ta trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. Cứ việc rất khiếp sợ Nhiếp Vân mới rời khỏi ngăn ngắn hơn 2 năm thời gian liền có thể cùng hoàng cảnh cường giả tối đỉnh chống lại. Như trước biết, liên lụy đến đại đế, dù cho thiên phú lại mạnh gấp 100 lần, cũng không có cách nào chống lại. Một cái phù lục mà thôi. Hồng Hà đại đế tự mình đến rồi cũng không cái gì. Nhiếp Vân lắc đầu một cái. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, đại đế tự mình đến rồi cũng không cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiên Viên đại đế? Vẫn là đế huyền đại nhân? Không biết chết rồi, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Người trung niên sững sờ, lập tức cười lớn, bàn tay đột nhiên sờ một cái. Ầm ầm. Lòng bàn tay đại đế phù lục trong nháy mắt nổ bể ra đến, một cái bóng mờ từ trong bốc lên. Hồng Hà đại đế một đạo ý niệm. Kính xin đại đế ra tay giết chết người này. Nhìn thấy bóng mờ, người trung niên một mặt cung kính. Hừ, đại đế ý niệm hừ một tiếng, cũng không xoay người trở tay một trưởng liền đối với Nhiếp Vân chờ người vỗ lại đây. Ầm ầm. Phạm vi bách vạn lý không gian bị phong tỏa lại. Sức mạnh mạnh mẽ dường như thiên địa đổ nát bình thường bao phủ xuống. Nhìn dáng dấp trưởng lực một khi rơi vào loa kế trên núi, toàn bộ sơn mạch đều sẽ khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Đại đế cường giả quá mạnh mẽ, dù cho chỉ là một đạo ý niệm, liền không phải viên mãn hoàng cảnh, thậm chí thiên đạo cường giả có thể chống lại. Xong, lần này xong, có thể chết ở đại đế trong tay cũng coi như đáng giá. Chỉ tiếc liên lụy 3 vị này bằng hữu, vốn là muốn về nhà, hiện tại cũng trở về không được. Nhìn thấy dường như thiên địa đổ nát giống như sức mạnh. Điêu Vịnh, Quán Lăng, Uyển Nhi chờ người tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Tại bọn họ xem ra, dù cho không chung chỉ là một đạo đại đế ý niệm, cũng không phải bọn họ những tiểu nhân vật này có thể chống lại. Liền tại bọn họ cho rằng lần này chắc chắn phải chết. Con mắt nhắm mắt chờ chết thời điểm. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên lên. Định. Cùng với âm thanh này vang lên, không trung đầy trời sức mạnh như là trong nháy mắt bị người dùng bàn tay lớn pháp định trụ. Sức mạnh lơ lửng giữa không trung cũng lại hàng không hạ xuống được. Một câu nói để đại đế công kích dừng lại. Chuyện này. Điêu Vịnh chờ người chừng lớn con ngươi nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên. Sắp điên rồi. Thật sự giả. Coi như là đại đế một đạo ý niệm. Vừa nãy sức mạnh cũng là đế cảnh cường giả mới có thể phát ra. Câu nói đầu tiên để cho đỉnh trên không trung. Làm sao có khả năng làm được? Thiếu niên này lại đến cùng đạt đến ra sao thực lực? Cái gì? Điêu Vịnh chờ người khiếp sợ, không trung người trung niên suýt chút nữa không dọa chết tươi. Hắn sử dụng tới phù lục. Tự nhiên biết uy lực của phù lục. Đại đế bóng mờ chỉ cần đồng thủ. Không có gì không phá. Không bất luận là đồ vật gì có thể chống đối. Có thể. Bị thiếu niên này một câu nói ổn định đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá để hắn phát rồ còn ở phía sau. Đỉnh xong không chung sức mạnh. Nhiếp Vân nhìn về phía phù lục trong xuất hiện bóng mờ. Khẽ mỉm cười. Hồng Hà đại đế. Thật là to gan. Dám động thủ với ta. Nếu như vậy. Ngươi cho ta xuống đây đi. Cùng với thiếu niên, cũng không thấy hắn có động tác gì. không trung trôi nổi bóng mờ, liền trực tiếp bay tới, rơi vào Nhiếp Vân lòng bàn tay, như là một cái muốn chạy trốn cũng trốn không thoát châu chấu. Thời bài lưu, thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 2595. Sợ mất mật Hồng Hà đại đế. Nhiếp Vân đại đế. Rơi vào Nhiếp Vân lòng bàn tay hư ảnh lúc này mới thấy rõ thiếu niên bộ dáng, dọa đến kém chút không có ngất đi. Trung niên nhân cấp bậc quá thấp, không biết Nhiếp Vân, Hồng Hà đại đế làm sao không nhận biết. Đây chính là liền đế huyền, hiên viên đại đế đều treo lên đánh chủ, vừa rồi đều làm cái gì, ra tay với hắn. Toàn thân run rẩy, Hồng Hà đại đế cái này một sợi ý niệm, không sai biệt lắm đem trung niên nhân hận chết. Nếu như không phải cái này thất đức đồ chơi, làm sao có thể cùng thần giới tất cả đại đế nghe đến đã biến sắc chính hắn đụng tới. Nói cho ta biết, các ngươi Hồng Hà vực nắm tay cắm vào hỏa thần vực làm gì? Nhìn lấy lòng bàn tay hư ảnh, Nhiếp Vân nhàn nhạt hỏi. Không có gì. Hư ảnh run rẩy. Ngươi chắc chắn chứ? Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn qua. Ta bẩm Nhiếp Vân đại đế, thực sự không có gì. Đơn giản là tranh đoạt địa bàn mà thôi. Hư ảnh vội vàng giải thích. Tranh đoạt địa bàn. Xem ra ngươi không thành thật. Gặp hắn ngôn ngữ bất tường, ánh mắt bên trong mang theo vẻ bối rối, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lông mày dương lên. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Ầm ầm, kèm lời nói của theo hắn kết thúc. Trước mắt không gian phảng phất bị chầy một chút. Bàn tay của hắn kéo dài ước vạn cây số, hướng về phía trước đưa ra ngoài, tiến nhập hư không vô tận. Tê lạp, bàn tay co lại, một bóng người bị nắm vuốt cổ đề tới. Nhẹ nhàng lắc một cái quẳng xuống đất. Hồng Hà đại đế. Thấy cảnh này, không trung trung niên nhân lảo đảo một cái kém chút không có bay ổn trực tiếp đến rơi xuống. Người trước mắt này hắn làm sao có thể không biết. Chính là Hồng Hà môn người sáng lập. Lớn nhất y trưởng. Hồng Hà đại đế. Hồng Hà đại đế không phải thời không chỗ sâu bế quan tu luyện sao? Làm sao sẽ bị một chút bóp qua đến? Người trước mắt này rốt cuộc là ai? Đó là cách đại đế. Nhiếp Vân tiện tay đem một cách đại đế ngắt tới. Không riêng trung niên nhân điên rồi, Điêu Vịnh, Uyển Nhi đám người mí mắt xoay loạn đều nhanh đứng không yên. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đại đế. Bọn hắn trong trí nhớ thần giới tồn tại cường đại nhất. Bị một cái tay tùy tiện bóp qua đến. Cùng bóp con gà con không có khác nhau chút nào. Mới hơn 2 năm không gặp, thực lực của hắn làm sao tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng đột phá đại đế? Nghĩ đến loại khả năng này, Điêu Vịnh đám người không khỏi lộp bộp xuống. Nhất là Uyển Nhi trực tiếp bị đả kích, hai mắt không ánh sáng, sắp khóc. Nàng tự nhận là thiên tư không tệ. Trong 2 năm qua cũng rất cố gắng. Nhưng cũng chỉ mới vừa đạt tới vương cảnh. Vốn dĩ vì thiếu niên này không thể so với nàng mạnh quá nhiều. Hai người chí ít còn có chiến đấu khả năng, bây giờ mới biết. Ở trước mặt đối phương. Chỉ là sâu kiến không bằng tiểu nhân vật thôi. Hắn trưởng thành đến hiện ở loại tình huống này, đệ của hắn đâu. Uyển Nhi không chịu được hướng Nhiếp Đồng nhìn lại, xem xét phía dưới, không khỏi giật nảy mình. Nếu như không phải tận mắt thấy trước mắt có người bằng cảm giác. Linh hồn lực đều không thể phát hiện. Hơn nữa, thiếu niên này gặp hắn ca ca nắm Hồng Hà đại đế, ánh mắt đều không thay đổi chút nào. Nói rõ cái này với hắn mà nói là tiểu tràng diện. Chẳng lẽ cũng là vị đại đế? Nuốt nước miếng một cái, lần nữa nhìn về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt. Chẳng lẽ người đây chính là hắn muốn tìm sao? Một cái ý niệm trong đầu mạo thượng tới. Lúc trước Nhiếp Vân đến bọn hắn bộ lạc, từng chuyên môn hỏi thăm qua có người hay không tới qua. Nàng liền biết hắn muốn tìm người. Chỉ là nằm mơ đều không nghĩ đến. Muốn tìm người. Xinh đẹp như vậy. Nàng vốn cho là mình cũng rất xuất chúng, cùng đối phương so sánh mới hiểu được nhất định chính là con cóc cùng thiên nga khác nhau. Khó trách lúc trước lửa chạy tiết thời điểm. Thiếu niên minh xác cử tuyệt nàng. đổi lại bất luận kẻ nào có hồng như vậy nhan chi kỷ, cũng sẽ không muốn bản thân a. Không thèm quan tâm Điêu Vịnh đám người chấn kinh, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm bị hắn tiện tay bóp qua tới Hồng Hà Đại Đế, thần sắc đạm nhiên. Ta muốn nghe lời thật, tin tưởng ngươi biết rõ làm sao nói, không phải Long Dương Đại Đế, U Dương Ma Thiên chính là hạ tràng. Tu Vi đạt tới hắn loại này cấp bậc, sớm đã có một loại tối tăm suy nghĩ. Nhìn thấy trung niên nhân nhúc tay đến hỏa thần vực, hắn đã cảm thấy không đúng, cho rằng cái này Hồng Hà Đại Đế khẳng định không nói lời nói thật. Nhiếp Vân Đại Đế, ta thấy là vị sát tinh này. Hồng Hà Đại Đế toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Biết chiến tích của hắn, chỉ sợ thần giới tất cả đại đế cũng không nguyện ý cùng người trước mắt này đối mặt. Đúng, đúng, Đế Huyền muốn ta làm chuyện không liên quan đến ta, thực không liên quan đến việc của ta. Hồng Hà Đại Đế biết không nói thật, nhất định sẽ bị chém giết, lúc này không dám do dự, vội vàng cầu xin tha thứ. Đế Huyền, Nhiếp Vân nhướng mày. Hắn không nghĩ tới tùy tiện hỏi một chút, nói với mới ra Đế Huyền đến, nhìn không được có chút kỳ quái. Đế Huyền tại Thần Nữ Phong cùng nàng có quan hệ gì? Là ngươi cũng biết ta gọi Hồng Hà Đại Đế, cũng gọi là Hồng Hà Quân. Vốn chỉ là Hồng Hà bên cạnh một cái chăn dê trước tiểu tử, mặc dù có thể trở thành Đại Đế, là bởi vì chiếm được Đế Huyền ăn hộ. Hồng Hà Đại Đế liền vội vàng giải thích. Hồng Hà Đại Đế chính là ban đầu ở Hồng Hà vực truyền thuyết Hồng Hà Quân. Điểm ấy Nhiếp Vân đã sớm biết. Người chăn dê truyền thuyết, từ lâu nghe nói. Lúc trước đang bởi vì cái này truyền thuyết, mới có vô số người mạo hiểm đi Hồng Hà mật tốc tìm kiếm cơ duyên. Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng chính vì vậy, mới đến rồi Đế Huyền truyền thừa trở thành nàng chân truyền đệ tử. Nói như vậy bắt đầu, vị này Hồng Hà Quân, hoàn toàn chính xác cùng Đế Huyền có quan hệ. Chính là bởi vì thủ ăn hộ của nàng, ta đối với nàng lời nói luôn luôn nói gì nghe nấy. Hồng Hà Đại Đế đem biết đến sự tình nói ra. Hôm qua nàng tìm tới ta, nói muốn bồi dưỡng mới truyền nhân, cần tìm một chút linh hồn tinh khiết nữ tử, ta liền phái người tìm kiếm khắp nơi. Đại Đế cũng biết chúng ta Hồng Hà vực phạm vi cũng không lớn, nàng muốn số lượng hiện tại quả là quá nhiều, cho nên ta liền truyền xuống ý niệm, để Hồng Hà môn tất cả trưởng lão tất cả đều đi ra tìm. Đồng thời ban cho bọn hắn một đạo ý niệm, gặp được nguy hiểm lúc có thể sử dụng, không nghĩ tới liền gặp được đến rồi ngươi cái khác, ta đây thực cái gì cũng không biết. Hồng Hà Đại Đế vẻ mặt cầu xin. Động tính của bọn họ không lớn, chỉ là lặng lẽ hành động. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Nằm mơ đều không nghĩ đến trực tiếp bị trước mắt cái này Nhiếp Vân phát hiện. Tìm kiếm linh hồn tinh khiết nữ tử. Nhiếp Vân nhướng mày. Lúc này Đế Huyền tìm kiếm truyền thừa người khô cái gì? Lập tức liền Đế Vấn Hảo Kiếp, coi như tìm tới truyền thừa người, cũng không còn biện pháp tiếp tục bồi dưỡng a. Chẳng lẽ lại bởi vì Đạm Đài Lăng Nguyệt rời đi để cho nàng tâm cảnh đại biến, có chút không lý trí rồi? Hoặc là bị mình làm chúng vạch trần bản thể, tâm tính đã mất cân bằng. Nàng ở đâu? Không biết đối phương dụng ý, Nhiếp Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Hồng Hà Đại Đế. Nàng ở đâu ta cũng không biết. Mỗi lần đều là nàng liên hệ ta. Hôm qua ta mới vừa đưa một nhóm nữ tử đi qua. Về phần nàng muốn làm gì, ta thật không biết. Cái này Hồng Hà Đại Đế sợ đem biết đến tất cả đều nói hết. Cút đi. Nếu như cho ta biết ngươi tiếp tục như vậy làm, cũng đừng nghĩ sống. Nhiếp Vân khoát tay áo. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Vô Tận Đan Điền. Chương 02596. Lại về Hỗn Độn Hải Dương. Đúng, đúng. Nghe thế loại rõ ràng mang theo lời nói của Vũ Nhục, Hồng Hà Đại Đế không những không có sinh khí, còn như là nghe được tiên nhạc, hưng phấn mà liên tục gật đầu, thân thể nhất truyền, thuấn di biến mất. Hồng Hà lão tổ, lão tổ. Cứng ngắc trên không trung trung niên nhân, nhìn thấy núi dựa của hắn, nhìn thấy thiếu niên dọa đến cùng kẹp cái đuôi chó một dạng, triệt để đã mất đi lực lượng, trơ mắt nhìn Hồng Hà Đại Đế biến mất địa phương. Hy vọng có thể đem hắn mang đi. Bất quá đáng tiếc, Hồng Hà Đại Đế chính mình cũng không gánh nổi, làm sao có thể bảo đảm hắn. Uyển Nhi tiểu thư, người này xử lý như thế nào? Nhiếp Vân quay đầu nhìn sang. Bằng vào chúng ta cả một tộc người tính mệnh uy hiếp, ta muốn hắn chết, chẳng những hắn chết, con của hắn cũng phải chết. Uyển Nhi răng cắn chặt. Trải qua tuyệt vọng, nàng đã từ đơn thuần không dành thế sự thiếu nữ, hiểu không thể đối với tất cả mọi người làm thiện. Được. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Tinh thần khẽ động. Không trung cứng ngắc trung niên nhân lập tức nổ tung. Tựa như pháo hoa. Sau một khắc, phía trước gần sóng không gian xuất hiện lần nữa. Một bóng người bị hắn lần nữa vồ tới. Chính là con trai của trung niên nhân. Biết trung niên nhân, thông qua huyết mạch của hắn, tìm kiếm con của hắn vô cùng đơn giản. Ban đầu ở Phù Thiên Đại Lục liền có thể làm đến. Thực lực bây giờ mạnh hơn. Thời gian một cái nháy mắt liền triệt để tìm tới. Các ngươi chơi cái gì? Biết ta là ai không? Người này còn không biết trước mắt bắt hắn lại là dạng gì tồn tại, thấy mình bị chế trụ, lên tiếng quát lớn. Nói cho các ngươi biết, dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, cha ta nhất định sẽ giết các ngươi, để cho các ngươi tất cả mọi người chết. Kẻ đáng thương mà thôi. Nhìn thấy trước khi chết cũng không tự biết, Nhiếp Vân lắc đầu. Bành, gia hỏa này trực tiếp bước cha hắn theo gót nổ thành thịt nát, thần hồn câu diệt. Ca ca, cái kia Đế Huyền tìm linh hồn thuần khiết thiếu nữ, có phải hay không muốn tu luyện cái gì tà thuật? Tại sao ta cảm giác không thích hợp? Ba người tiến lên, Nhiếp Đồng lặng lẽ truyền âm. Xử lý xong Thanh Sơn bộ nguy cơ. Tại thịnh tình của đối phương giữ lại dưới. Ba người chờ đợi gần nửa ngày lúc này mới rời đi. Phải không thích hợp, từ Hỗn Độn Hải Dương trở về lại cha đi. Đến lúc đó, ngươi đi một mình cha, đừng để Đạm Đài Lăng Nguyệt biết. Nhiếp Vân truyền âm qua. Ừ, Nhiếp Đồng gật đầu. Hắn biết Đế Huyền là chị dâu sư phụ, mặc dù ngoài miệng một mực không nói, nhưng vẫn là có cực sâu tình cảm. Hô, rất nhanh phía trước thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Lúc trước Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng hai người từ trong này rời đi thời điểm, chuyên môn ngụy trang một chút. Thời gian mới qua hơn 2 năm, cũng không bị người phát hiện. Hết thảy đều giống như hôm qua. Đi vào đi. Nhiếp Vân trong mắt cũng sinh ra hưng phấn chi ý, đi vào trước. Một trận mất khống chế xoay tròn, sau một khắc đã xuất hiện ở địa phương quen thuộc. Tam giới chiến trường. Nơi này phong ấm vẫn là lúc trước Đạm Đài Lăng Nguyệt lưu lại. Trước kia không có nàng luyện chế đặc thù phù lục, không cách nào trở về. Mà bây giờ, bằng vào thực lực của hắn, địa phương nào đi không được. Nhiếp Đồng, Đạm Đài Lăng Nguyệt theo sát ở phía sau xuất hiện. Ừ, không đúng. Vừa ra hiện Nhiếp Đồng đột nhiên nhíu mày. Tốc độ thời gian trôi qua không đối thật sao? Nhiếp Vân cười nói. Đúng vậy a. Nhiếp Đồng mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Trước đó bọn hắn từ trong này tiến vào thần giới, cũng không cảm thấy hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua có khoảng cách. Mà bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được. Hai cái thế giới thời gian hoàn toàn không giống. Một so một ước lần. Nhiếp Vân đạo. Trước đó thực lực quá yếu, không cảm thụ được. Mà bây giờ trở thành toàn bộ thần giới đều là tột cùng nhất tồn tại. Hai cái thế giới thời gian tốc độ chảy, vẫn là rất dễ dàng có thể cảm thụ được. Một so một ước. Nói cách khác, thần giới qua 1 năm, tam giới trọn vẹn qua trên 1.000.000 năm. Đoán chừng bọn hắn cũng chờ sắp tuyệt vọng. Nhớ tới thân nhân của mình bọn hắn đời vượt qua 2 ước tuổi, Nhiếp Vân trong lòng liền sinh ra nồng nặc áy náy cảm giác. Vốn cho rằng hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua một dạng. Bọn hắn cũng đợi hơn 2 năm. Dù sao đối với người tu luyện mà nói, 2 năm không tính là gì. Ai ngờ nằm mơ đều không nghĩ đến để bọn hắn đợi sửa sang hơn 200.000.000 năm. Khó trách hắn ở cái thế giới này sống hơn 3 vạn tuổi. Tiến vào thần giới về sau, vô luận nhiều người lợi hại nhìn, hắn đều không đến 20. Có loại này tốc độ chảy kém. Hơn 3 vạn tuổi. Ở tại thần giới cũng chỉ là mấy ngày mà thôi. Đương nhiên không nhìn ra. bọn hắn ở đâu, đi qua đi. Đình chỉ cảm khái, tinh thần khẽ động. Linh hồn của cường đại lực tướng tam giới toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ba người đồng thời phát hiện Nhiếp Khiếu Thiên, Lạc Huyên Thành đám người. Nhẹ nhàng cười một tiếng, thuấn di biến mất. Đã nhiều năm như vậy cũng không biết bọn hắn thế nào. Rộng rãi trong đại điện, Nhiếp Khiếu Thiên trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hơn 200 triệu năm đi qua, Nhiếp Khiếu Thiên hiện tại cũng đạt tới phong vương cảnh. Mặc dù chỉ là cái sơ kỳ, nhưng ở tam giới đã là đỉnh phong nhất tồn tại. Ba ba, yên tâm đi, bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Nhiếp Vân phân thân vẫn còn, nói rõ chắc chắn sẽ không có việc gì. Lạc Huyên Thành cười nói, lúc trước Nhiếp Vân lúc rời đi dùng nhất khí hóa tam thanh tuyệt chiêu, lưu lại một cái phân thân. Bởi vì cách ngăn mạnh mẽ quá đáng, phân thân cùng bản tôn căn bản cảm ứng không lên. Bất quá, phân thân nếu tại, nói rõ bản tôn sẽ không có chuyện gì. Chỉ hy vọng như thế, thế nhưng là những gì tộc kia ngươi cũng thấy đấy, lợi hại như vậy, ta sợ bọn hắn đi qua, gặp được nguy hiểm. Nhiếp Khiếu Thiên lắc đầu, không phải là không tin tưởng nhi tử, mà là theo bọn hắn nghĩ, dị giới người đích thực quá đáng sợ. Từng cái cường đại làm người ta hoảng hốt. Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng, Đạm Đài Lăng Nguyệt đi loại này thế giới, ai có thể cam đoan an toàn? Ai cũng cam đoan không được. Ta tin tưởng Tu La cùng Nhiếp Vân, vô luận bên kia là dạng gì thế giới, bọn hắn hẳn là đều có thể ứng phó. Đám người ngồi phía sau một thanh niên cười nói. Người thanh niên này khuôn mặt có chút lạ lẫm, nhưng thực lực lại cùng Nhiếp Khiếu Thiên một dạng, đã đạt tới phong vương cấp đừng. A Dục Vương, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, nhưng là, này cũng đi đã nhiều năm như vậy, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Theo lý thuyết, hơn 200 triệu năm, vô luận bên kia cái dạng gì cũng phải có cái tin tức truyền tới a. Mẫu thân của một bên Nhiếp Linh Đạo, người thanh niên này lại là năm đó hóa thân phong ấm, lại sinh ra trở về A Dục Vương. Mặc dù dung mạo trên có biến hóa, lại lờ mờ có thể nhìn ra là năm đó cái kia anh dũng quả cảm A Dục Vương bộ dáng. Nếu như thực sự lo lắng, không được ta đi qua nhìn một chút. Năm đó Nhiếp Vân bọn hắn có thể đi qua, ta cũng có thể. Lạc Huyên Thành một mặt kiên định đạo, thực lực của nàng cũng đạt tới phong vương cấp đừng, thậm chí so A Dục Vương, Nhiếp Khiếu Thiên đám người cao hơn một bậc. Không cần đi, chúng ta đã trở về. Lạc Huyên Thành vừa dứt lời, một cái tiếng cười liền vang lên. Lập tức trước mắt không gian một trận lắc lư, ba bóng người đột ngột xuất hiện. Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng, Đạm Đài Lăng Nguyệt, các ngươi đã trở về. Nhìn thấy ba bóng người trong đại điện, đám người đồng thời hốc mắt phiếm hồng, mãnh liệt đứng lên, từng cái lộ ra tiếu dung. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Vô Tận Đan Điền, chương 2597. Hơn ngàn tế đàn, ấm áp tình huống kéo dài mấy tháng. Nhiếp Vân đám người lúc này mới nói cho Nhiếp Khiếu Thiên đám người muốn đi vào thần giới sự tình. Không có quá nhiều do dự, Nhiếp Khiếu Thiên đám người vui vẻ đồng ý. Thực lực của bọn hắn tại Hỗn Độn Hải Dương đã đạt đến đỉnh phong, lại không cách nào tiến bộ. Muốn phải trở nên mạnh hơn, chỉ có thể tiến vào thần giới. Chuẩn bị sẵn sàng, trở về thì đơn giản nhiều. Nhiếp Vân bàn tay lớn vồ một cách đem nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau thu vào nạp vật thế giới, hướng thần giới chạy về. Không có đạt tới chúa tể cảnh, căn bản không chống lại được thần giới áp lực. Nhiếp Vân liền đem bọn hắn thu vào nạp vật thế giới, chậm chạp cải biến thế giới áp lực, để cho chậm rãi thích ứng. Có Nhiếp Vân cái này thần giới người giàu có nhất trợ giúp, thiên tài địa bảo muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhiếp Khiếu Thiên đám người tấn cấp tốc độ cũng 10 phần tấn mãnh. Ở trên thêm nạp vật thế giới thời gian gia tốc, không đến 10 năm công phu, Lạc Huyên Thành đám người tựu trước sau đột phá hoàng cảnh. Lại tu luyện không đến 100 năm thời gian, đám người cả đám đều đạt đến thiên đạo cửu châu cảnh cấp bậc. không phải đám người thiên phú quá cao, mà là Nhiếp Vân trong tay có thiên tài địa bảo thực sự quá biến thái. Ở trên thêm hắn thân là thần nông truyền nhân, với thân thể người như thế nào tấn cấp không bị ảnh hưởng, rõ như lòng bàn tay. Bang chúng người tấn cấp dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn tạm thời không có để đám người trùng kích đế cảnh. Chỉ cần trùng kích đế cảnh khẳng định thì có nguy hiểm. Những người này không phải của hắn phụ mẫu chính là chí thân hảo hữu. Nhiếp Vân bốc lên không nổi cái nguy hiểm này. Không bằng mấy người lực lượng góp đủ, trực tiếp tại nạp vật thế giới đột phá. Dù sao nạp vật thế giới hắn là trưởng khống giả. Muốn cho ai thành đại đế, người đó liền có thể trở thành đại đế. Hơn nữa không có thiên kiếp, thần giới. Đám người tụ tập dưới một mái nhà. Trước đó vô cùng trống trải liên nguyệt các. Giờ phút này kín người hết chỗ. Khắp nơi mang theo vui mừng hương vị. Vân Nhi, ngày mai liên nguyệt các yến khách. Đã như vậy, không bằng đem Bích Lạc tiên tử cùng hôn sự của ngươi cũng làm. Cũng nên cho ta sinh cái cháu trai. Mẫu thân Nhiếp Linh nhìn lấy trong phòng đứng ba cái mỹ lệ nữ tử, nhìn không được cười nói. Cái này ba cái con dâu, nàng từng cái đều rất hài lòng, hơn nữa còn là hài lòng tới cực điểm loại kia. Nghe được lời của mẫu thân, nhìn thấy tam nữ mang theo ánh mắt của Làn Thu Thủy, Nhiếp Vân một trận xấu hổ, gãi đầu một cái này, đang muốn nói chuyện, liền nghe phía ngoài vang lên tiếng đập cửa, tiến đến. Nghe được cái này thanh âm, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng quay mặt đi. Đi vào là Nhiếp Đồng, ca ca, Nhiếp Đồng do dự một chút, muốn nói lại thôi. Nương, ta còn có việc trước đi ra ngoài một chút. Gặp em trai bộ dáng, Nhiếp Vân vội vàng đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, tam nữ đồng thời cười một tiếng. Đường đường thần giới đệ nhất cường giả. Thế mà bộ này hình thái, không phải tận mắt nhìn thấy. Truyền đi tuyệt đối không ai dám tin tưởng. Thế nào? Ra khỏi phòng, Nhiếp Vân sầm mặt lại cho lập tức cho Nhiếp Đồng truyền âm. Ta cẩn thận tra xét một chút. Đế Huyền hoàn toàn chính xác khắp nơi tìm kiếm linh hồn tinh khiết nữ tử. Về phần làm chuyện gì, giống như không ai biết. Bất quá, Nhiếp Vân vẻ mặt nghiêm túc. Ta truy xét sửa sang ba ngày, rốt cuộc tìm được những cô gái kia bị bắt đi về sau, xuất hiện qua địa phương. Bắt đi sau xuất hiện địa phương. Có ý tứ gì? Nhiếp Vân nhìn qua. Nói đúng là ta sau khi tới, những cô gái kia đã biến mất rồi. Về phần là tử vong còn là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Chỉ để lại một chút dấu vết. Nhiếp Đồng giải thích. Mang ta nhìn xem. Nhiếp Vân lông mày nhăn lại. Cái này Đế Huyền thoạt nhìn thật là có chút cổ quái. Thần nữ phong bị bản thân tan vỡ. Theo lý thuyết nàng đã biến thành không nhà để về chó nhà có tăng. Biện pháp tốt nhất chính là đầu nhập vào vô biên hải. Ai ngờ nàng không có làm như vậy. Lại vô ảnh vô tung biến mất. Lặng lẽ ẩn núp đi. Tìm kiếm linh hồn tinh khiết nữ tử. Rốt cuộc muốn làm gì? Đúng. Nhiếp Đồng gật gật đầu, thân thể khẽ động thuấn di rời đi. Nhiếp Vân theo sát ở phía sau. Sau một khắc xuất hiện ở một mảnh vô biên trên biển. Vô biên hải. Nhiếp Vân nhìn quanh một tuần. Là vô biên hải. Bất quá, không phải Hiên Viên Đại Đế quản hạt cái kia phạm vi. Cẩn thận nói đến, vô biên hải phạm vi vô biên vô hạn. Coi như Đại Đế cũng không tìm tới cuối cùng. Chính vì vậy mới được cái danh tự này. Hiên Viên Đại Đế bọn hắn nắm giữ thế lực chỉ là tới gần Cửu Châu Cô Sma Tử thôi. Nhiếp Đồng giải thích nói, nơi này là khoảng cách Cửu Châu, chí ít có 10 châu khoảng cách. Vô luận xảy ra chuyện gì, Cửu Châu sinh linh chỉ sợ cũng không biết. 10 châu khoảng cách. Nhiếp Vân nhướng mày. Đế Huyền đem người đưa đến như thế địa phương xa, xem ra là sợ bị người khác phát hiện. Như thế bí ẩn đến cùng chuyện gì? Ca ca, ngươi xem xuống mặt. Nhiếp Đồng một chỉ. Thuận tay hắn chỉ phương hướng Nhiếp Vân nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa đứng sừng sững lấy một cái không lớn hòn đảo. Phía trên bố trí cùng bên trong các dạng tế đàn. Chừng hơn ngàn cách nhiều. Những thứ này tế đàn số lượng rất lớn, kích cỡ cũng không lớn. Mỗi cái đường kính đều chỉ có 3, khoảng 4 mét. Thoạt nhìn hết sức rườm rà. Những thứ này tế đàn làm cái gì? Nhiếp Vân lông mày nhăn lại. Tế đàn bình thường đều là tế thiên dùng, nhưng bình thường đều xây dựng vô cùng rộng lớn, có thể đủ thịnh phóng mấy trăm, hơn ngàn con súc vật, đồng thời giết. Trước mắt loại này chỉ có vài mét khoảng rộng hẹp tế đàn, còn là lần đầu tiên gặp, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Đi xuống xem một chút. Trong lòng kỳ quái, thân ảnh nhoáng một cái, hai người đồng thời xuất hiện ở một cái phía trên tế đàn. Tế đàn bề mặt sáng bóng trơn trượt như giã, không có thứ gì, thậm chí ngay cả bất luận cái gì lưu vết máu đều không có. Tế tự tất nhiên muốn giết chóc sinh linh, không có máu, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, tế đàn xây dựng tốt, còn chưa bắt đầu qua tế tự. Đệ nhị, đặc thù nào đó nghi thức quốc tế, không cần chém giết sinh linh. Cúi đầu hướng tế đàn nhìn lại, mặt ngoài khắc họa vào một chút đặc thù minh văn. Những đường vân này dù gì khó lường, coi như Nhiếp Vân thực lực bây giờ cũng có chút xem không hiểu. Ngươi nói, đế huyền đem sưu tập được có được tinh khiết linh hồn nữ tử đưa đến qua nơi này. Nhìn một hồi tìm không ra nguyên nhân, Nhiếp Vân hỏi. Ừ, Nhiếp Đồng gật đầu. Đưa đến nơi này làm gì? Nhiếp Vân lông mày nhăn thành u cục, có chút không hiểu rõ. Có thể hay không, nàng muốn dùng những cô gái này tế tự. Nhiếp Đồng đột nhiên mở miệng. Tế tự? Nàng tế tự là thế nào? Thân là đại đế cường giả, bình thường đều là người khác đối với nàng tế tự, khẩn cầu trợ giúp của nàng. Nàng hẳn là không cần đến tế tự đi. Hơn nữa, coi như tế tự, muốn tế tự ai? Nhiếp Vân nghi hoặc. Đại đế cường giả đã đứng ở thần giới đỉnh phong nhất, chỉ có người khác cung tế phần, còn cần thông qua tế tự xin giúp đỡ người khác. Lại nói, người nào có thể làm cho nàng xin giúp đỡ? Con ngươi co rụt lại, Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng đồng thời nghĩ tới một loại khả năng, con mắt trợn tròn nhìn nhau tới. Chẳng lẽ là thần giới thiên đạo? Nàng tại tế tự thần giới thiên đạo, vô cùng có khả năng. Huynh đệ hai người đồng thời gật đầu. Đế huyền thân là thần giới nhân vật đứng đầu, cao cao tại thượng đã quen, đột nhiên bị Nhiếp Vân đánh từ trên trời hạ xuống rơi, tựa như rơi vào phàm trần. Trong lòng hận ý có thể nghĩ, nhưng nàng lại không phải là đối thủ của Nhiếp Vân, chỉ sợ cũng chỉ có thể ký thác thiên đạo tìm kiếm trợ giúp. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 2598. Hảo kiếp bắt đầu. Thượng, nếu như tế tự thiên đạo, nói rõ giống như tâm ma đại đế đã phản bội sinh linh. Nhiếp Vân trong lòng băng lãnh. Tâm ma đại đế phản bội sinh linh, không tiếc sử dụng thủ đoạn, muốn hại chết Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân. Thủ đoạn hiểm áp, làm cho người giận sôi. Nếu như đế huyền cũng phản bội sinh linh, có thể hay không giống như hắn, làm ra cái gì cực đoan sự tình. Chuyện này tạm thời đừng nói cho Nguyệt Nhi. Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn lo lắng cũng không phải là đế huyền có thể xảy ra chuyện gì, mà là lo lắng Đạm Đài Lăng Nguyệt biết nàng kính trọng sư phụ, vậy mà đầu phục thiên đạo, trong lòng nên có bao nhiêu khó khăn thụ. Phải, bất quá, tẩu tử nàng sớm muộn đều sẽ biết. Nhiếp Đồng đạo, có thể giấu riêng nhất thời, giấu riêng nhất thời. Nhiếp Vân khoát tay, ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Đi về trước đi. Mặc kệ nàng là đầu nhập vào thiên đạo, vẫn có cái gì cái khác cách làm, tìm không thấy người đều không có cách nào. Bất quá, chỉ cần nàng dám xuất hiện đối sinh linh đồng thủ, ta ít có niềm tin đem chém giết. Coi như ngươi vì tăng thực lực lên đầu nhập vào thiên đạo cũng vô dụng. Thần giới, ta là thứ nhất, bất kỳ người nào cũng không khả năng thắng qua. Hô hô, huynh đệ hai người trở lại Liên Nguyệt Các. Không có quá nhiều ngoài ý muốn, đã đến giờ ngày thứ hai. Hôm nay là Liên Nguyệt Các thành lập ngày vui. trời vừa mới sáng, thì có không ít đại đế đến đây chúc mừng, phi thường náo nhiệt. Mặc dù Nhiếp Vân chỉ cùng Hiên Viên đại đế bọn người nói, nhưng tân tấn thần giới đệ nhất nhân khai phủ, ai dám không đến. Vị này là Càn Khôn Các Lưu Quang đại đế, vị này là Huyền Cực Điện U Minh đại đế, vị này là mới vừa buổi sáng Nguyên Dương đế quân liền cái thứ nhất đi vào phủ đệ. Hắn biết Nhiếp Vân đối với thần giới đại đế biết đến không nhiều, chủ động đảm nhiệm tiếp đãi làm việc, hỗ trợ an bài. Có hỗ trợ của hắn, hết thảy đều chót lọt không ít. Nhiếp Vân thế mới biết thần giới có nhiều như vậy đại đế, tổng lại thế mà có hơn 70 vị. Chúc mừng Nhiếp Vân đại đế. Xem ra thần giới đệ nhất thế lực đã đổi chủ. Rất nhiều đại đế nhìn thấy Liên Nguyệt các phòng ngự trận pháp, từng cái tim đập nhanh không thôi. Trước đó còn có hoài nghi Nhiếp Vân thực lực, thế mới biết. Cùng là đại đế, ở trước mặt đối phương, bọn hắn chính là con tôm nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ha ha, khách khí, ta không yêu tranh đấu. Thành lập Liên Nguyệt Các chỉ là tìm đặt chân chỗ, cũng hoan nghênh mọi người thường tới làm khách. Nhiếp Vân cười trả lời. Mặc dù đã là thần giới đệ nhất, hắn không có chút nào giá đỡ. Giống như đám người tùy ý chuyện phiếm, lúc đầu mang theo sợ hãi chi tâm tới rất nhiều đại đế, tất cả đều trầm tĩnh lại, đồng thời đối với hắn bội phục không thôi. Có thực lực còn không kiêu ngạo, khó trách có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Chúc mừng Nhiếp Vân đại đế, Hiên Viên chuyên tới để làm phiền. Một cái tiếng cười vang lên, Hiên Viên đại đế đi nhanh tới. Hắn đi theo phía sau một đám đại đế, xem xét chính là vô biên hải vô số cường giả. Tại thần nữ phong chiến đấu là bởi vì đế huyền nguyên nhân. Không có đế huyền, hai người cũng không có khúc mắc. Tương phản, Nhiếp Vân còn phi thường kính trọng đối phương. Hiên Viên đại đế có thể tự mình đến là vinh hạnh của ta, sao là quấy rầy mà nói. Nhiếp Vân cười nói, mau mời tiến. Hiên Viên đại đế đi vào, Nhiếp Vân tự mình mang theo đi vào chính điện. Cái khác xung quanh đại đế không có một cái nào cảm thấy không cao hứng, ngược lại tất cả đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhiếp Vân lực lượng mới xuất hiện trước. Hiên Viên đại đế chiếm cứ thần giới vị trí thứ nhất không dưới ước vạn năm. Loại này siêu cấp cường giả, sớm đã làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kính trọng. Khai phủ đơn giản là mời rất nhiều đại đế cổ động, các loại các dạng tiệc rượu náo nhiệt một phen. Có thể tới đại đế làm sao có thể tay không, cũng đều chuẩn bị các loại các dạng lễ vật. Đối với những lễ vật này, Nhiếp Vân đã hoàn toàn không cần. Bất quá, lại có thể cho người khác sử dụng. Lạc Huyên Thành, Nhiếp Khiếu Thiên đám người không có đạt tới đế cảnh. Những bảo vật này, đối bọn hắn vẫn có trợ giúp rất lớn. Nhiếp Vân cũng không keo kiệt, mỗi vị tặng quà đại đế cũng đều cho quà đáp lễ vật phẩm. Những vật phẩm này, mặc dù không có quá lớn uy năng, xác thực thần giới không tìm được, giá trị không thấp. Không ít đại đế không nghĩ tới hắn khách khí như thế, từng cái vui vẻ ra mặt. Rất nhanh tiệc rượu kết thúc, đại đế từng cái cáo từ. Nhiếp Vân đại đế, ta có việc muốn cùng một mình ngươi độc trò chuyện một chút, không biết có phương tiện hay không. Hiên Viên đại đế cũng đứng dậy, bất quá không phải cáo từ, mà là lặng lẽ truyền âm nói. Được. Nhiếp Vân biết đối phương là sống hai cái kỷ nguyên siêu cấp nhân vật, biết đến sự tình khẳng định nhiều. Lúc này không có cự tuyệt, quay đầu nhìn về phía Nguyên Dương đế quân. Nguyên Dương huynh, ngươi giúp ta đưa tiến cái khác đại đế, ta và Hiên Viên đại đế có một số việc cần. Để trời sinh tính lạnh lùng, loại trường hợp này không quá thích hợp. Đảm Đại Lăng Nguyệt, Bích Lạc tiên tử cũng không nguyện ý cùng cái khác đại đế tiếp xúc nhiều. Cũng chỉ có thể làm phiền Nguyên Dương đế quân. Ngươi đi đi. Nguyên Dương đế quân gật gật đầu. Hai người rời đi đại điện, xoay người lại đến một cái phòng. Nhiếp Vân bàn tay lắc một cái, chung quanh sinh ra một cái cường đại cấm chế, đem hết thảy đều ngăn cách. Trừ hắn, bất kỳ cái gì đại đế chỉ sợ đều nghe không đến, quan sát không đến. Hiên Viên đại đế, ngươi muốn nói cái gì nói đi. Nhiếp Vân mở miệng. Đế vấn hảo kiếp đã bắt đầu. Hiên Viên đại đế ngồi xuống, sắc mặt trầm trọng nói thẳng, bắt đầu rồi. Nhiếp Vân nhướng mày. Đúng, đã có đại đế vấn lạc, hôm qua mới vừa lấy được tin tức. Hiên Viên đại đế đạo, ai? Nhiếp Vân sầm mặt lại. Không nghĩ tới đế vấn hảo kiếp đã lặng yên bắt đầu, ngay cả hắn đều không nghĩ tới. Lang gia động vô ưu đại đế. Hiên Viên đại đế chậm rãi nói. Vị này đại đế hôm qua buổi sáng còn cùng ta ý niệm nói chuyện phiếm. Nói muốn tham gia khai phủ của ngươi đại hội. Ai ngờ buổi chiều liền đã xảy ra chuyện. Bị người chém giết. Liền linh hồn đều không chạy ra. Thậm chí, liền tin tức đều không truyền tới. Tin tức đều không truyền tới. Nhất Vân xứng sờ. Coi như thực lực yếu nhất đại đế. Đều sẽ thuấn di. Hơn nữa có được các loại thủ đoạn bảo mệnh. Coi như nguy hiểm khó mà đào thoát. Đưa tin còn sẽ có thể làm được. Không lưu lại dấu vết gì liền bị chém giết. Thực lực của đối phương nên mạnh bao nhiêu. Đã tính toán một chút. Thần giới có thể lặng yên không một tiếng động chém giết cái khác đại đế. Tin tức đều truyền lại không đi ra siêu cấp cường giả. Tính cả hắn. Cũng tuyệt không vượt qua 5 cái. Trong đó còn bao gồm Đạm Đài Lăng Nguyệt, Hiên Viên Đại Đế, Nhiếp Đồng, Phổ Thiên Đại Đế 4 vị. Cái khác thực sự không nghĩ ra được. Vị này vô ưu đại đế thực lực thế nào? Nghĩ vậy nhìn không được hỏi. Thần giới mới vừa sinh ra không lâu liền thành liền uy tín lâu năm đại đế một trong. Thực lực so với Nguyên Dương đế quân đều không kém chút nào. Nhiêu Huyền từng cùng hắn giao thủ qua. Hai người đại chiến trăm chiêu bất phân thắng bại. Hiên Viên đại đế nói. Cùng Nhiêu Huyền thực lực tương đương. Loại thực lực này bị chém giết, liền phản ứng đều không có. Rốt cuộc là ai? Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại. Nhiêu Huyền mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở rất nhiều đại đế bên trong xem như cực mạnh. So với thần tháp đế quân bọn người tới nói, mạnh không chỉ lớn gấp đôi. Cùng hắn giao chiến trăm chiêu bất bại, đủ thấy sức chiến đấu. Loại người này bị giết, thậm chí ngay cả tin tức đều không truyền ra, ai ra tay. Thực lực lại có bao nhiêu mạnh? Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 2599. Hảo kiếp bắt đầu. Hạ, không phải ẩn núp nhiều kỷ nguyên lão quái vật chỉ sợ sẽ là đầu nhập vào thiên đạo dưới người tay. Hiên Viên đại đế đạo. Đầu nhập vào thiên đạo người. Nhiếp Vân lông mày trầm xuống. Một cái ý nghĩ xông ra, không phải là đế huyền làm a? Mới cùng Nhiếp Đồng suy đoán đế huyền có thể hay không đầu nhập vào thiên đạo. Thì có đại đế vẫn lạc. Thật chẳng lẽ là nàng hạ thủ? Không đúng. Nhiếp Vân lắc đầu. Đế huyền thực lực. Mặc dù đang thần giới cũng có thể được xếp hạng lần. Nhưng muốn lặng yên không một tiếng động cái này chém giết một vị cùng nhiêu huyền thực lực tương đương đại đế. Để hắn liền tin tức đều mặc không ra. Vẫn là không làm được. Nhiều kỷ nguyên lão quái vật, chúng ta thần giới thật sự có. Đem đế huyền bài trừ, Nhiếp Vân hỏi. Ừ, khẳng định có. Hơn nữa số lượng không ít. Hiên Viên đại đế đạo. Số lượng không ít. Nhiếp Vân xứng sờ. Hắn thấy. Cái khác liền thần nông đại đế. Kiếm đạo đại đế loại này vĩ đại nhân vật. Đều không sống sót. Cái khác có thể còn sống khẳng định càng ít. Toàn bộ thần giới có một hai cái cũng không tệ rồi. Thế mà số lượng không ít. Thật hay giả? Đúng vậy a, theo ta suy đoán chí ít ngoài 10 vị. Hiên Viên đại đế sắc mặt nghiêm túc đạo. 10 vị. Nhiếp Vân không biết hắn cái số này chiếm được ở đâu. Nhưng nếu dám nói khẳng định có niềm tin chắc chắn. Lúc này hỏi. Những thứ này nhiều kỷ nguyên đại đế. Rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Thực lực là mấu chốt. Nếu như thực lực của những người này còn mạnh hơn chính mình, vậy nhưng thực phải cẩn thận. Hiện tại mình không phải là một người, mà là phụ mẫu thê tử cả một nhà, muôn ngàn lần không thể có sai lầm. Dựa theo trước đó Phổ Thiên Đại Đế tin tức, đế vẫn hảo kiếp một khi bắt đầu. Thiên đạo đem không biết áp chế lực lượng những lão quái vật này. Có thể tùy tiện thi triển nhiều kỷ nguyên thực lực. Vì có thể tốt hơn sống đến kế tiếp kỷ nguyên, những người này vô cùng có khả năng xuống tay với chính mình. Dù sao, mình bây giờ thân là thần giới đệ nhất tài chủ, có thể làm cho vô số người động tâm. Sống lâu một cái kỷ nguyên chẳng khác nào thêm một cái lực lượng đại đế, thực lực bảo tăng gấp đôi. Có thể từ một cái kỷ nguyên trước sống sót. Bản thân liền vô cùng có khả năng tại ngay lúc đó thần giới số 1 số 2 tồn tại. Lại sống thêm không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Thực lực mạnh khó mà phỏng đoán, chỉ sợ so với Nhiếp Vân đại đế ngươi. Đều không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Hiên Viên đại đế chậm rãi nói. So với ta đều không kém chút nào. Nhiếp Vân chân chính kinh ngạc. Hắn hoàn mỹ giới vượt 3.000 đại đạo hóa vào một thân. Bản đã cho là siêu việt ngoại vật. Thần giới rốt cuộc vô địch. Không nghĩ tới còn có một số ẩn tàng đâu nhiều kỷ nguyên lão quái vật. So với hắn đều muốn đáng sợ. Xem ra thần giới quả nhiên không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ sợ chỉ có hảo kiếp bắt đầu. Mới có thể biết. Ai là người tốt. Ai là người xấu. Ai là cường giả. Ai là kẻ yếu. Như thế nào mới có thể đem các loại người tìm ra. Cũng không thể một mực bị động bị đánh a. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân nhìn không được hỏi. Bọn hắn không xuất thủ là không thể tìm ra. Hiên Viên đại đế lắc đầu. Trừ phi. Nói đến đây hắn ngừng lại, muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Trừ phi đi thần giới bản nguyên chỗ xem xét. Hiên Viên đại đế nói. Muốn sống đến kế tiếp kỷ nguyên. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là tiến vào thần giới bản nguyên chỗ sâu. Lúc trước thần nông đại đế. Kiếm đạo đại đế cũng là đi nơi nào. Đương nhiên có hay không thành công, ta cũng không biết. Thần giới bản nguyên chỗ. Ừ, là thần giới bản nguyên ở tại. Lực lượng đại đế cường giả. Ngươi hẳn phải biết. Có thể hủy thiên diệt địa. Coi như thần giới. Đều sẽ cảm giác đến khó mà chống lại. Chính vì vậy thiên đạo cũng không thích đại đế xuất hiện, biết nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Hiên Viên đại đế giải thích nói. Nhưng đại đế là ngăn không cầm được. Vẫn như cũ sẽ xuất hiện không ít cường giả xuất hiện. Những thứ này đế cảnh cường giả. Cướp đoạt vô số linh khí. Lực lượng. Nếu như dựa theo bảo toàn năng lượng. Thần giới có phải hay không đã sớm nên sụp đổ. Vì sao chúng ta nhìn thấy thần giới cơ bản có thể duy trì hình thái không thay đổi. Cái này. Nguyên bản Nhiếp Vân đối với lời của hắn lơ đễnh, nghe thế chấn động toàn thân trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn nạp vật thế giới cùng thần giới không gian pháp tắc đã hoàn toàn một dạng. Cũng dùng qua vô biên phạm vi. Nhưng hắn biết. Cùng thần giới so vẫn là xa xa không kịp. Trước đó không nghĩ tới chuyện gì xảy ra. Nghe được Hiên Viên đại đế những lời này. Lập tức hiểu được. Cái kia chính là ổn định. Khi hắn nạp vật thế giới cũng có thể đột phá đại đế. Nhưng một khi đột phá. Bản thân liền sẽ bởi vì bị thôn phệ quá nhiều linh khí. Mà không ngừng rớt cấp. Thần giới cũng không giống nhau. Thần giới đột phá, căn bản không biết xuất hiện loại kết quả này, nói cách khác. Thần giới thủy chung sẽ có linh khí bổ sung, dù là đế cảnh cường giả xuất hiện cũng sẽ không dẫn đến sụp đổ. Cùng tự có chất khác nhau. Mình là tiêu hao năng lượng vật dẫn. Mà thần giới thì tương đương với động cơ vĩnh cửu. Có thể vĩnh không biết mệt mỏi làm việc. Nghe nói thần giới mặc dù có thể bảo trì cái này hình thái không thay đổi, liền bởi vì cái này cái gọi là bản nguyên. Hiên Viên đại đế giải thích mê hoặc. Chuyện này là lúc trước thần nông đại đế lặng lẽ phong ấm đến trong đầu ta cũng là gần nhất mới mở ra phong ấm. Ngươi là nói, cái này thần giới bản nguyên có thể liên tục không ngừng cho thần giới cung cấp linh khí, để thần giới duy trì vận chuyển. Nhiếp Vân nghe rõ. Ừ. Hiên Viên đại đế gật đầu. Căn cứ thần nông đại đế lưu lại ký ức. Những việc này. Cũng là đi qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Vô số cường giả liên hợp phát hiện. Muốn tránh thoát hảo kiếp. Chỉ có thể dựa vào gần bản nguyên. Bởi vì thần giới hủy diệt. Bản nguyên là không thể nào hủy diệt. Nếu như chúng ta có thể tìm tới bản nguyên. Có lẽ liền có thể tìm tới dấu vết để lại. Dò xét đến những sống đó mấy cái kỷ nguyên gia hỏa. Chỉ cần tìm được những người này. Đưa ra hợp tác với bọn họ. Mà không phải chiến đấu. tin tưởng rất có thể liền có thể thành công. Chúng ta những thứ này lực lượng đại đế không có khả năng chống lại thần giới thiên đạo hủy diệt thế giới, nhưng tăng thêm những thứ này nhiều kỷ nguyên cường giả cùng một chỗ, có lẽ liền có thể cải biến kết cục, thành công sửa lịch sử. Hiên viên đại đế đem ý nghĩ của mình nói ra, con mắt của hưng phấn tỏa ánh sáng. Cái kia, ngươi biết thần giới bản nguyên vị trí? Nhiếp Vân hỏi. Hiên viên đại đế lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bản nguyên là thần giới hạch tâm nhất địa phương, làm sao có thể tìm được? Ta từng tốn hao mấy ngàn năm tìm kiếm qua, đem thần giới mỗi một tấc đất đều quay tới, cũng tìm không thấy một tơ một hào. Tìm không thấy? Nhiếp Vân lắc đầu. Nói cái này nửa ngày tương đương nói vô ích. Tìm không thấy bản nguyên, phía trước giả thiết không tương đương tại chẳng có tác dụng gì có không? Chúng ta tìm không thấy, nhưng những sống đó nhiều kỷ nguyên lão quái vật nhất định có thể tìm tới a. Nhìn ra hắn uể oải, hiên viên đại đế cười nói. Ồ, tìm bổn nguyên mục đích là vì tìm những thứ này nhiều kỷ nguyên lão quái vật. Mà muốn tìm được bản nguyên, đầu tiên lại muốn tìm bọn hắn. Đây không phải là một bế tắc sao? Nhiếp Vân không biết vị này đã từng thần giới đệ nhất tại sao lại nói như vậy. Muốn tìm bọn họ là tìm không thấy, nhưng chúng ta có thể dẫn dụ bọn hắn ngoi đầu lên a. Chỉ cần tìm được một vị nhiều kỷ nguyên lão quái vật, không phải tương đương với có thể biết bản nguyên vị trí sao? Hiên viên đại đế cười nói. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện vô tận đan điền. Chương 2600. Đế huyền mời đúng a. Nhiếp Vân nhãn tình sáng lên. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn một mực lâm vào bên trong vòng lặp vô hạn, đã quên chút này. Chỉ cần tìm được một vị sống nhiều kỷ nguyên lão quái vật, khẳng định liền có thể tìm tới bản nguyên vị trí. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm tới càng nhiều. Về phần như thế nào tìm vị thứ nhất, cái này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Nếu hảo kiếp bắt đầu, bọn hắn nhất định sẽ đánh lén lạc đàn, hơn nữa có bảo vật đại đế. Nói cách khác, bản thân hoàn toàn có thể an bài một cái dạng người này, mang đến câu cá, đem bọn hắn câu đi lên. Ta đã nghĩ kỹ nhân tuyển. Nhiêu Huyền cùng Nguyên Dương đế quân nữ nhi Giao Sương mến nhau hồi lâu. Ta dự định để bọn hắn ngày mai đại hôn. Đương nhiên ta sẽ hôm nay sớm tuyên bố. Muốn theo đuổi cha vô ưu đại đế nguyên nhân cái chết. Không tham gia được hôn lễ của bọn hắn. Bất quá, ta sẽ sớm chuẩn bị hảo bảo vật để Thương Lư đại đế đưa qua. Hiên viên đại đế biết thiếu niên lính ngộ hắn ý tứ, đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra. Thương Lư đại đế ngươi cũng nhận biết. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể dùng đại thủ đoạn giấu kín khi hắn một bên, chờ đợi đối phương mắc câu. Là ý kiến hay, nhưng nhất định phải đưa một kiện để những lão quái vật kia động tâm bảo vật mới được. Nhiếp Vân đạo, muốn câu cá phải có mồi câu, không bỏ được xuất ra bảo vật, khẳng định dẫn không đến cá lớn. Hiên viên kiếm, ta dự định cầm hiên viên kiếm của ta làm hạ lễ. Hiên viên đại đế đạo, cái gì? Nhiếp Vân khẽ giật mình, lộ ra không thể tin được chi sắc. Hiên viên kiếm là hiên viên đại đế cường đại nhất đế cảnh thần binh. Cũng là hắn hao phí vô số tâm huyết. Chuyên môn vì tự mình luyện chế vũ khí. Sử dụng món binh khí này, thực lực của hắn tuyệt đối có thể bảo tăng không chỉ một lần. Hảo kiếp lập tức phải tiến đến, lại đem món binh khí này đưa ra ngoài. Mặc dù là vì làm mồi câu, nhưng đã từng thần giới đệ nhất đại đế, tin tức này một khi truyền đi, là không thể nào lại đem binh khí muốn về. Không phải sẽ không nể mặt. Không phải loại này đại lễ, khẳng định không cách nào làm cho những lão quái vật kia động tâm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lại nói Nhiêu Huyền đi theo ta nhiều năm, ta sớm đã coi hắn là thành nhi tử đối đãi. Đem hiên viên kiếm tiến hắn, cũng không tính ủy khuất. Hiên viên đại đế cười nói. Hiên viên kiếm xem như thần giới số một số hai đế cảnh thần binh. Dùng nó làm mồi nhử, đích xác có thể đem đối phương dẫn ra. Nhiếp Vân gật đầu. Cái này mồi nhử đầy đủ. Đế cảnh thần binh giống như đại đế. Cũng có bài danh. Hiên Viên Kiếm tuyệt đối có thể xếp hạng toàn bộ thần giới ba vị trí đầu. Cao hơn Viêm Hoàng Điện nhiều lắm. Dùng loại bảo vật này làm mồi nhử nhất định có thể rơi ra cá lớn. Hai người thương nghị biện pháp tốt, lại trao đổi một chút chi tiết. Ngay tại không sai biệt lắm cái gì đều sao định thời điểm bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiện tay triệt hạ cấm chế, chỉ thấy Nhiếp Đồng một mặt cổ quái đi đến. Ca ca, nàng tìm tới, nói. Muốn nói với ngươi một chút. Nhiếp Đồng truyền âm nói. Nàng, Đế Huyền. Nhiếp Vân lông mày dương lên. Những ngày này để một mực tại truy tra Đế Huyền sự tình, nếu nói nàng, khẳng định chỉ vì này. Đúng. Nhiếp Đồng gật đầu. Ở đâu? Nhiếp Vân nạp vật thế giới không gian chi lực trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, bất quá cũng không phát hiện Đế Huyền bóng dáng. Là một vị đại đế cho ta truyền tin tức. Bản thân nàng không có tới. Nói muốn gặp nàng. Lẻ loi một mình đi chân hư giới. Chỉ cần đến, tự nhiên sẽ cùng ngươi gặp mặt. Nhiếp Đồng đạo, đi chân hư giới. Nhiếp Vân nhướng mày. Chân hư giới là thần giới đệ nhị đại hiểm. Vừa mới đi qua cũng đem trong đó chân hư thành đều hủy. Hẹn mình chân hư giới gặp mặt. Muốn làm gì thế nào? Nhìn thấy huyên đệ hai người truyền âm, Hiên Viên đại đế nhìn không được hỏi. Không có gì. Có chút chuyện nhỏ muốn xử lý một chút. Hiên Viên đại đế. Chuyện của chúng ta liền thương nghỉ xong. Ngày mai ta sẽ đi vô biên hải tìm ngươi cùng thương lư đế. Nhiếp Vân đạo. Đế Huyền sự tình. Hắn không có ý định cùng Hiên Viên đại đế nói. Dù sao hai người quan hệ rất tốt, nói nhiều, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Được, biết đế cảnh cường giả đều có cá nhân. Hiên Viên đại đế không hỏi thêm nữa, quay người ra khỏi phòng cùng mọi người cáo từ. Ca ca, ngươi và Hiên Viên đại đế thương nghị cái gì chứ? Nhiếp Đồng nghi ngờ nhìn qua. Là như vậy. Nhiếp Vân một đạo ý niệm truyền lại đi qua, đem mới vừa rồi cùng Hiên Viên đại đế nói sự tình toàn bộ truyền thuật một lần. Câu nhiều kỷ nguyên đại đế. Nhiếp Đồng mày nhăn lại. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng là Hiên Viên đại đế lời nói liền nhất định có thể tin. Không phải nói đế vẫn hảo kiếp bắt đầu sau, bất kỳ cái gì một cách đại đế cũng có thể làm phản sao. Ca ca Thánh Sơn. Là vô số cường giả tha thiết ước mơ chí bảo. Chỉ cần đạt được món bảo vật này, siêu thoát khả năng biết tăng lớn rất nhiều. Coi như Hiên Viên đại đế cũng rất khó miễn trừ. Đi, lại nói ngươi để hắn hao tổn mặt mũi. Vạn nhất câu nhiều kỷ nguyên đại đế là giả. Chuyên môn thiết kế bấy dập hại ngươi làm sao bây giờ? Ngươi ý nghĩ này ta vừa rồi liền suy tính. Nhiếp Vân gật đầu. Nhiếp Đồng nói những thứ này, lúc trước hắn liền nghĩ đến, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Bằng vào Thánh Sơn, bản thân còn không có đạt tới đại đế liền có thể lực áp Hiên Viên đại đế đám người. Hắn tự nhiên biết món bảo vật này uy lực. Hảo kiếp trước mắt, ai cũng không thể cam đoan. Không biết động cái gì ý đồ xấu. Bất quá, bất kể là ai muốn thiết kế ta, chỉ sợ đều muốn nỗ lực giá thê thảm. Nhiếp Vân cười cười, ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ chi sắc. Lại nói, Hiên Viên đại đế vô luận danh tiếng vẫn là nhân phẩm. Đều đáng giá tin tưởng. Hẳn là sẽ không ngấp nghé một món bảo vật. Liền động thủ với ta. Hiên Viên đại đế chiếm cứ thần giới vị trí thứ nhất không dưới ước vạn năm. Lại chưa từng nghe nói qua khi nhục nhỏ yếu cướp đoạt bảo vật sự tình. Một người ẩn tàng 1-2 năm có thể. 3-5 năm cũng có thể làm đến. Thậm chí 100 năm. Vạn năm cũng vô cùng có khả năng hoàn thành. Nhưng muốn ẩn tàng ước vạn năm không chút nào lộ chân ngựa. Là không thể nào. Ngay cả hắn cũng không tin. Như thế. Nhiếp Đồng gật đầu. Hắn cũng không cho rằng Hiên Viên đại đế đã đầu nhập vào thiên đạo. Dù sao đứng ở thần giới đỉnh phong nhất đã vô số năm. Quyền lợi. Bảo vật chỉ sợ sớm đã coi nhẹ. Loại người này trong lòng đều có một cây chuẩn xây cùng kiên trì. Không có khả năng tùy ý phá hư. Ta một lát nữa phải đi gặp Đế Huyền. Ngươi ở nơi này bảo vệ tốt Liên Nguyệt Các. Còn nữa, chuyện này không thể nói cho Đạm Đài Lăng Nguyệt. Cũng tốt nhất đừng để cho nàng biết ta đã làm gì. Nhiếp Vân bàn giao một câu. Ca ca yên tâm đi. Có ta ở đây, Liên Nguyệt các chắc chắn sẽ không có vấn đề. Lại nói, ngoài điện trận pháp thế nhưng là ngươi tự tay bố trí. Hiên Viên Đại Đế đều không phá nổi. Không có khả năng không người nào dám tới quấy rối. Nhiếp Đồng cười rộ lên. Ừ, Nhiếp Vân không nói thêm lời, thân thể khẽ động, lăng không từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện ở thập địa một trong Chu La vực. Trước đó tiến vào chân hư thành là dựa vào trận pháp truyền tống. Lần này đã không cần. Nạp vật thế giới không gian chi lực lan tràn ra. Trong nháy mắt đem phương viên ước vạn dặm không gian bao phủ ở bên trong. Thời gian nháy mắt đã tìm được chân hư giới lối vào. Hô! Thân ảnh từ biến mất tại chỗ tiến nhập chân hư giới bên trong. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Vô Tận Đan Điền. Chương 02601. Đế huyền thiên đạo. Chân hư giới cùng trước đó không có gì khác biệt, khắp nơi đều là hư không ám lưu, rất dễ dàng lâm vào trong đó. Bất quá, giờ phút này Nhiếp Vân kẻ tài cao gan cũng lớn không thèm quan tâm. Đối diện với mấy cái này mạch nước ngầm, trực tiếp xông vào đi qua, không có chút nào trở ngại. Rất nhanh đi tới địa điểm ước định, ngừng lại, nhìn quanh một tuần, mỉm cười. Nếu đã tới cũng đừng ẩn giấu đi, đều đi ra đi. Hai tay chắp sau lưng, thần sắc đạm nhiên. Không hổ là thần giới đệ nhất đại đế, quan sát nhập vi trốn ở chỗ này đều có thể bị phát hiện. Nương theo một cái tán dương thanh âm, đế huyền thân ảnh đột ngột xuất hiện. Phía sau nàng theo sát lấy một bóng người. Nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân thế mà cũng nhận biết. Tâm ma đại đế. Biết chuyện của mình bại lộ về sau, tâm ma đại đế liền biến mất. Nhiếp Vân tìm khắp thần giới đều không tìm tới. Không nghĩ tới đi theo đế huyền đằng sau. Theo lý thuyết, tâm ma đại đế thực lực so với đế huyền cũng không kém quá nhiều. Bây giờ cùng nàng, để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Vân nhìn chằm chằm đế huyền. Nếu ta đoán không lầm, ngươi cũng đã đầu nhập vào thiên đạo đi. Thiên đạo diệt thế, phải không có thể ngăn trở sự tình. Nhiếp Vân, thực lực của ngươi ta bội phục. Bất quá, muốn cùng thiên đạo chống lại, vẫn là kém nhiều lắm. Đế huyền nhìn qua, ánh mắt bên trong lại không phía trước bộ dáng, mang theo lạnh lùng và băng hàn. Đầu nhập vào ta, ta không những có thể cam đoan ngươi sống qua cái này kỷ nguyên, kế tiếp kỷ nguyên, thậm chí có thể trường sinh bất tử, đạt tới vĩnh hằng. Đầu nhập vào ngươi. Nghe đế huyền ngữ khí có chút quái dị, cùng trước kia thấy qua hoàn toàn khác biệt. Nhiếp Vân nhướng mày, lập tức ánh mắt co rụt lại. Ngươi là thiên đạo. Có thể nói ra lời này, người trước mắt này tuyệt đối không phải đế huyền. Chỉ sợ chỉ có thiên đạo mới có thể cho mình loại này hứa hẹn. Không tệ. Đế huyền lạnh lùng nhìn qua, trực tiếp thừa nhận. Nguyên lai ngươi thành thiên đạo người phát ngôn. Lúc này Nhiếp Vân mới rõ ràng. Trước đó, nghe cái khác đại đế nói qua thiên đạo người phát ngôn sự tình. Có thể đại biểu thiên đạo chấp hành thiên đạo chi ý. Chém giết làm trái đại đế. Thực lực của hắn bảo tăng, đã từng có người hoài nghi hắn là không phải thiên đạo người phát ngôn. Hiện tại xem ra cái này cái gọi là người phát ngôn chính là trước mắt vị này đế huyền. Xem ra cùng Nhiếp Đồng suy đoán không tệ, quả nhiên đã đầu nhập vào thiên đạo, chối bỏ rất nhiều sinh linh. Suy nghĩ kỹ càng, ngươi loại thiên tài này ta cũng không muốn gạt bỏ. Đế huyền nói tiếp, chuyên môn để cho ta tới chính là vì nói cái này. Nếu quả thật muốn cho ta đầu nhập vào, ít nhất phải xuất ra chút thành ý tới đi. Nhiếp Vân nhìn qua, đơn thuần sống qua cái này kỷ nguyên không dùng. Làm không cẩn thận cái này kỷ nguyên, ngươi cũng sống không đi qua. Mọi người cũng vậy, ngươi mới vừa hứa hẹn đều là vô dụng. Kỷ nguyên luân hồi, sinh linh sẽ chết, làm không cẩn thận thiên đạo cũng sẽ một lần nữa mẫn diệt sinh ra. Thiên đạo hứa hẹn là xây dựng ở nó còn sống phân thượng. Nếu như nó cũng diệt vong, há không chẳng có tác dụng gì có. Cùng ta nói điều kiện, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Đế Huyền lông mày dương lên. Ngươi có thể giết ta. Bất quá, ta phỏng đoán, ngươi khẳng định cũng phải nỗ lực đầy đủ đại giới mới được. Đại giới trả nhiều, cũng không biết ngươi có thể không thể sống qua cái này kỷ nguyên. Tựa hồ, muốn cùng ngươi đối kháng đưa ngươi giết chết đại đế, số lượng cũng không ít. Nhiếp Vân nở nụ cười. Thần giới thiên đạo là cường đại, khả năng bây giờ còn chưa phải là đối thủ, nhưng hắn không sợ hãi. Có được có thể so với thần giới hoàn mỹ giới vực. Thế giới bất diệt. Người sẽ không phải chết. Đối phương muốn giết bản thân, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Không phải, cũng sẽ không chuyên môn phái Đế Huyền tới chiêu hàng. Không sẽ cùng người khác bàn điều kiện. Thứ nhất, quy thuận ta, linh hồn đối với ta hiến tế. Để nhị cùng ta là địch, ta sẽ nhường bên cạnh ngươi tất cả mọi người cũng không chạy khỏi cái này kỷ nguyên. Đế Huyền hừ lạnh. Ngữ khí của nàng băng lãnh âm hàn, căn bản không có trả giá ý tứ. Xem ra, Nhiếp Vân thực lực tuy mạnh, dưới cái nhìn của nó, vẫn như cũ cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Không có khả năng cấp cho đãi ngộ đặc biệt. Đã ngươi nói như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Đột nhiên ánh mắt lộ ra hàn khí. Bàn tay vỗ. Một tòa thánh sơn to lớn thẳng tắp rơi xuống. Đối phương là thần giới thiên đạo hóa thân, hắn không dám khinh thường chút nào, một ra tay liền đem thánh sơn đánh ra. Nói đùa cái gì? Linh hồn đối với hắn hiến tế, há không tương đương tính mệnh giao cho trong tay đối phương. Muốn giết mình, chỉ trong một ý nghĩ. Lại nói, Nhiếp Vân nhất ghét người khác uy hiếp, cầm người đứng bên cạnh hắn uy hiếp, còn muốn để hắn quy thuận. Nằm mơ, ầm ầm, sơn phong dần dần tăng lớn che khuất bầu trời. Trước đó còn không có đạt tới đế cảnh, vận dụng thánh sơn hiên viên đại đế đám người liền ngăn cản không nổi. Giờ phút này trở thành đại đế, lực lượng càng hơn, có thể phát huy ra thánh sơn uy lực mạnh hơn. Vừa ra tay, toàn bộ chân hư giới liền đung đưa, không gian thời gian sụp đổ, thân thể của Đế Huyền chung quanh triệt để hỗn loạn. Cùng ta đồng thủ, ngươi chính là yếu đi chút. Đế Huyền trong mắt lóe lên cười lạnh, đại thủ một điểm, thánh sơn liền ngừng trên không trung. U V G W W M. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại. Mới vừa công kích, hắn mặc dù không có phát huy toàn bộ thực lực, 7, 8 thành tuyệt đối có. Thánh sơn cuồng mãnh uy lực rơi xuống, có thể cam đoan thần giới cái khác đại đế tất cả mọi người chung vào một chỗ đều ngăn cản không nổi. Có thể trước mắt Đế Huyền chẳng những chẳng còn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ đây mới là thiên đạo thực lực chân chính? Quá kinh khủng đi. Đại diễn thiên cơ kiếm gặp thánh sơn dừng lại, Nhiếp Vân cũng không do dự, bàn tay lắc một cái, nạp vật thế giới hình thành một cái đế cảnh trường kiếm, thẳng tắp đối với Đế Huyền đâm tới. Ầm ầm, kiếm mang như biển, kiếm ý như điện. Thời khắc này Nhiếp Vân coi như không thi triển kiếm pháp, tùy ý nhất kiếm, hiên viên đại đế đều không chịu nổi. Giờ phút này càng đem kiếm đạo đại đế Lục Hy tuyệt chiêu tác dụng, kiếm mang còn chưa tới đến trước mặt, chân hư giới lại lần nữa vỡ vụn. Nhìn thấy chiêu này, Đế Huyền ánh mắt lộ ra cười lạnh chi ý. Cũng không trốn tránh, lại càng không chống cự, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Hô, hung mãnh vô cùng kiếm ý thẳng tắp từ trên người đối phương đâm tới, trực tiếp bắn ra mà qua. Thế mà không có làm bị thương đối phương mảy may. Thần giới chính là ta, ta chính là thần giới. Chỉ cần thần giới không hủy diệt, ta chính là vĩnh hằng tồn tại. Công kích của ngươi có mạnh hơn, có thể đâm rách không khí sao? Có thể làm cho toàn bộ thần giới không gian đều hủy diệt sao? Không thể lời nói. Đối với ta không dùng. Đế Huyền hừ lạnh. Cái này. Nhiếp Vân nắm đấm siết chặt. Trước đó coi là thần giới thiên đạo coi như lợi hại hơn nữa. Nhiều nhất cùng mình không kém nhiều. Đem hết toàn lực lời nói. Có lẽ có thể đem chém giết. Hiện tại xem ra. Căn bản không phải có chuyện như vậy. Lực lượng của ngươi có mạnh hơn, đánh không đến trên người đối phương, có làm được cái gì? Cũng lực lượng thử xem đi. Đế Huyền lông mày dương lên, bàn tay cuồn cuộn, bỗng nhiên nhấn xuống tới. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng siêu việt thời không trong nháy mắt xuất hiện ở Nhiếp Vân trước ngực, muốn dùng Thánh Sơn ngăn cản cũng không kịp. Phốc, máu tươi phun ra, Nhiếp Vân bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Một chiêu thụ thương, thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 02602. Phù thế tháp, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ổn định thân hình thể nội lực lượng vận chuyển, Nhiếp Vân trong chốc lát triệt để khôi phục, lông mày dương lên. Địa chỉ trang web sửa đổi là đọc trên điện thoại sửa đổi vì mơ. Coi như Đế Huyền bây giờ là thiên đạo người phát ngôn cũng không nên cường đại như vậy đi. Bản thân ở trong tay nàng thậm chí ngay cả phản kháng chút nào chỗ trống đều không có. Làm sao có thể? Ta cho ngươi thời gian cân nhắc, Đế Vẫn Hảo kiếp trước hy vọng ngươi có thể làm ra minh xác lựa chọn. Hô! Xong những thứ này, Đế Huyền cùng tâm ma đại đế thân ảnh dần dần trở thành nhạt, từ trước mắt hắn biến mất. Không thấy! Nạp vật thế giới không gian chi lực tàn phá bừa bãi lan tràn. Tìm khắp cả toàn bộ chân hư giới. Kết quả lại không phát hiện chút nào. Giống như hai người trực tiếp hư không tiêu thất, căn bản không tồn ở cái thế giới này đồng dạng. Cái này, Nhiếp Vân sầm mặt lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nguy rồi. Thân ảnh nhoáng một cái biến mất ở chân hư giới, sau một khắc đã xuất hiện ở thần giới. Hô! Hắn mới vừa xuất hiện, một bóng người thuấn di đi vào trước mặt, chính là Hiên Viên Đại Đế. Thế nào? Thời khắc này Hiên Viên Đại Đế một mặt lo lắng, lại không phía trước bình tĩnh cùng tỉnh táo. Lại có ba vị Đại Đế chết rồi. Hiên Viên Đại Đế đạo, ba vị chuyện khi nào? Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại. Thần giới hết thảy bao nhiêu Đại Đế? Lúc này mới bao lâu thời gian, liền chết bốn vị rồi. Ta mới từ Liên Nguyệt cắt ra ngoài. Liền nhận được tin tức. Giống như Vô Ưu Đại Đế. Tại chỗ bị giết chết. Liền một tin tức đều không bộc lộ ra ngoài. Hiên Viên Đại Đế mặt lộ vẻ buồn sầu. Giết chết tại chỗ. Một tin tức đều không bộc lộ ra ngoài. Nhiếp Vân sầm mặt lại, lập tức nghi hoặc. Vậy làm sao ngươi biết bọn hắn đã chết? Tin tức không có chảy ra, Hiên Viên Đại Đế là làm thế nào biết? Vừa rồi yến hội thời điểm, ta lặng lẽ tại mỗi vị đại đế trên người đều giữ lại một tia dấu vết. Dấu vết phá toái. Ta liền biết bọn hắn khẳng định gặp độc thủ. Hiên Viên Đại Đế giải thích. Thì ra là thế. Nhiếp Vân sắc mặt nhìn không tốt. Loại này ngấn nhận thực sự có thể xác định cái khác đại đế chết đi. Trong thời gian ngắn một chút chém giết ba vị đại đế. Là một người ra tay. Vẫn là mấy người. Nếu như là vừa rồi vị kia Đế Huyền, một người liền có thể làm được. Trong lòng hơi động toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như không phải cái gọi là nhiều kỷ nguyên lão quái vật, mà là vừa rồi vị kia Đế Huyền lời nói, cũng có thể nhẹ nhóm hoàn thành. Dù sao mới vừa công kích, bản thân cũng không là đối thủ. Chém giết ba vị phổ thông đại đế thực sự quá đơn giản. Làm cho tất cả mọi người đều tâm chém giết ba vị đại đế, nhất định sẽ gây nên khủng hoảng. Nhiếp Vân chậm rãi nói. Đang muốn tiếp tục lời nói. Đột nhiên thiên địa một trận lắc lư. Một mảnh hồng vân to lớn xông ra. Sinh ra vô số đạo thất thải hào quang. Đây là cái gì? Thấy cảnh này, Nhiếp Vân nhìn không được sững sờ. Chẳng lẽ lại có người đột phá đại đế? Có người đột phá đại đế. Mới có thể xuất hiện hồng vân, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua hào quang A. Là bảo vật xuất thế. Bảo vật tuyệt thế. Hiên Viên Đại Đế sắc mặt ngưng tụ. Bảo vật tuyệt thế. Nhiếp Vân có chút không dám tin tưởng. Toàn bộ thần giới đều là hồng vân. Khắp nơi đều là thất thải hào quang. Đến cùng dạng gì bảo vật có thể có uy lực lớn như vậy. náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ta là thần giới thiên đạo, một tháng sau, ta sẽ diệt thế. Vừa mới xuất thế món bảo vật này gọi phù thế tháp. Ai có thể đạt được luyện hóa, liền có thể sống lâu một cái kỷ nguyên. Đang kỳ quái, một cái ý niệm đột ngột truyền lại đến mỗi vị đại đế trong ấp. Cố này ý niệm giống như vốn là tồn tại mỗi người não hải một dạng. Không có chút nào năng lượng ba động. Tất cả mọi người liền đều biết phù thế tháp. Nhiếp Vân cùng Hiên Viên đại đế cũng đồng thời tiếp thu được ý niệm, liếc mắt nhìn nhau. Có thể sống lâu một cái kỷ nguyên. Nguy rồi. Nghe xong câu nói này, Nhiếp Vân sầm mặt lại. Trước đó đã chết bốn vị đại đế đã để rất nhiều người khủng hoảng. Giờ phút này đột nhiên toát ra cái phù thế tháp. Tất nhiên sẽ trở thành tất cả mọi người chú ý sốt ruột. Vì đó cướp đoạt. Mà, cái này chỉ sợ chính là thần giới thiên đạo hy vọng. Một khi bắt đầu tranh đoạt, đại đế ở giữa tranh đấu tử vong liền sẽ ôn dịch một dạng lan tràn. Đây là thiên đạo mưu kế, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Hiên Viên đại đế cũng đã minh bạch. Nếu như trước đó mọi người tinh thần liền bắt đầu căng thẳng. Mà bây giờ cái này phù thế tháp vừa xuất hiện. Lập tức trở thành đốt dây dẫn nổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Nhìn thấy hắn đại đế tử vong, ai không muốn sống qua cái này kỷ nguyên. Có thể bằng vào thực lực của bọn hắn biết, khẳng định làm không được. Chỉ có đạt được cái này phù thế tháp mới có cơ hội. Dù sao cũng là một lần chết, vạn nhất thành công đâu. Dương Mưu, trần trụi Dương Mưu. Coi như rất nhiều đại đế biết đó là cái bẫy dập, cũng nhất định sẽ cúi đầu nhảy xuống. Không ai có thể chịu đựng lấy vĩnh hằng dù hoặc. Thậm chí ngay cả Nhiếp Vân đều cự tuyệt không được. Coi như hắn làm người hai đời. Cũng chỉ sống mấy vạn năm mà thôi. Cùng những tùy tiện đó sống ước vạn năm đại đế so. Trẻ tuổi không thể trẻ lại. Lâu năm không muốn chết, trẻ tuổi còn không có sống đủ, tự nhiên càng không muốn chết. Đi qua. Bất quá. Coi như tại không muốn chết cũng phải ngăn cản. Không phải. Rất nhiều đại đế một khi bắt đầu động thủ. Tất nhiên là máu tanh giết chóc. Hô hô. Hai người đồng thời thuấn di. Sau một khắc xuất hiện ở thất thải hào quang sinh ra mới bắt đầu. Là một tòa cao lớn bảo tháp. Phụ trợ ở dưới quang mang. Thấy không rõ đến cùng có mấy tầng. Cũng thấy không rõ đến cùng làm bằng vật liệu gì luyện chế. Chỉ biết là tán phát uy thế. So đế cảnh thần binh đều cao một mảng lớn. Khiến người ta run sợ. Lúc này chung quanh đã tụ tập hơn 10 vị đại đế, từng cái nhìn chằm chằm trước mắt bảo tháp, ánh mắt cực nóng. Những người này nghe theo lời nói của thiên đạo. Thấy cảnh này, Nhiếp Vân trong lòng lộp bộp xuống. Trước không thiên đạo thực lực, chỉ bằng vào thiên đạo hai chữ, liền có thể để vô số người tin phục. Nó phụ trách diệt thế, muốn cho ai sống sót tuyệt đối là chuyện rất đơn giản. Mọi người nhìn lại. Nếu nó đã đáp ứng, liền nhất định có thể làm cho đến phù thế tháp người sống xuống tới. Đây là một loại hứa hẹn. Đến từ thiên đạo hứa hẹn. Sưu, sưu, sưu. Bóng người không ngừng tăng nhiều, thậm chí còn xuất hiện mấy cái chưa từng thấy qua đại đế. Mấy cái này không thuộc về thần giới bất kỳ thế lực nào, có thể là ẩn núp đại đế, ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Nhìn về phía mấy vị này, Hiên Viên đại đế lắc đầu. Hô! Hóa Bi lão nhân cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Rất nhiều đại đế đều cùng Hóa Bi lão nhân có thù. Thậm chí không tiếc giết chết sau nhanh. Nhưng giờ phút này nhìn thấy đối phương phảng phất không nhìn thấy một dạng. Không thèm để ý. Nhiếp Vân biết. Không phải không lý. Mà là lúc này không nghĩ tiêu hao lực lượng. Để cho người khác cuối cùng chiếm được tiên cơ. Phù thế tháp chỉ có một cái. Lúc này làm phiền người khác. Làm không cẩn thận bảo vật không giành được. Sẽ còn bị cái khác đại đế vây công mà chết. Nhiếp Vân nhìn một chút. Không riêng Hóa Bi lão nhân có đãi ngộ này. Cái khác cừu hận không đổi trời chung rất nhiều đại đế. Lúc này cũng đơn giản là như không gặp. Trong ánh mắt của bọn họ chỉ có trước mắt phù thế tháp. Cái khác tại không có bất kỳ vật gì. Ngay cả Hiên Viên đại đế đều làm như không thấy. Đương nhiên, đối với hắn vị này siêu cường thần giới đệ nhất nhân, tất cả mọi người vẫn là có rất lớn kiêng kỵ. Từng cây dựa theo thế lực chất thành một đống. Cảnh giác nhìn qua. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn.